Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến đây, hãy trân trọng đi. Ban đầu, ta định đêm nay sẽ giết chết ngươi, nhưng có lẽ để ngươi cống hiến chút sức lực cuối cùng, sau đó có thể tốt hơn. Quán khí trên người ngươi cao hơn những người khác rất nhiều đấy. Ngân Bất Vi tự nói, bởi vì hắn biết Mục Hy không thể rời khỏi nơi này, cho nên hắn đem kế hoạch của mình nói hết ra cho Mục Hy nghe, chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn. Đợi đến khi hấp thu xong âm nguyên, hắn mới đứng dậy, hướng về phía Mục Hy giơ tay lên, nói, "Nghe tiểu cô nương, ngày mai gặp. Đó có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta." Nói xong, hắn rời khỏi địa lao. Bên ngoài, Mộ Phong và Phong Mục nhìn thấy Ngân Bất Vi rời khỏi, nhưng không hành động gì. Hai người họ đi theo Ngân Bất Vi từ xa, nhờ thần ẩn pháp, thành công tránh được ánh mắt của hắn, không bị hắn phát hiện. Chỉ có điều, Ngân Bất Vi nhiều lần quay đầu lại, dường như hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng lại không phát hiện ra gì. Kế hoạch sắp bắt đầu, chẳng lẽ là mình bị ảo giác? Ở phía đông tường thành, Hứa Vân Phong vẫn làm những việc giống như 3 tháng trước. Chỉ có điều, tâm trạng hắn lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì những việc hắn làm đêm nay có thể hoàn thành. Nhiệm vụ của hắn là tạo ra một lỗ hổng trên hộ thành đại trận, để người bên ngoài có thể trực tiếp vào thành mà không cần phải đi qua cổng. Ngân Bất Vi chậm rãi đi tới, dừng lại bên cạnh hắn, hỏi, "Ê, không muốn ở lại xem một chút sao? Đến lúc đó, thành này sẽ trở thành một hình ảnh khó quên đấy. Trước giờ chúng ta chưa từng hợp tác, làm sao ta biết các ngươi vô thiên có giữ chữ tín hay không?" Chương 3119A đánh bất ngờ sòng bạc. Chương 3119, đột kích sòng bạc. Hứa Vân Phong quay đầu, cười nham hiểm với Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi nheo mắt lại, hắn luôn cảm thấy Hứa Vân Phong quá phô trương. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ cấp 3 luân hồi cảnh, nhưng lại không hề sợ hãi hắn. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ Thúy Hoa Thần Thành đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Khai Dương Thần Quốc phái những người này đến rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lẩm bẩm trong lòng, dù có nghi hoặc nhưng cũng không để tâm. Hắn chỉ cần hoàn thành chuyện của mình là được. Tùy ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện của mình là được. Nếu không được, ta sẽ giết ngươi trước. Ngân Bất Vi lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Hắn cần phải an bài mọi thứ thật tốt trong đêm nay, xác nhận mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Xem ra đã tìm được người ta muốn tìm rồi nhỉ. Chỉ là không ngờ lại là phủ thành chủ, thiếu chủ lại có mưu đồ gì chứ. Lúc này, hắn đã có thể xác định, Ngân Bất Vi chính là kẻ áo đen trong di tích năm xưa. Chỉ là, anh không hiểu, một thiếu chủ phủ thành chủ muốn gì được nấy, không cần phải lo lắng điều gì, tại sao lại gia nhập vô thiên tổ chức. Tà tu bình thường đều bị ép buộc thành tà tu. Nhưng Ngân Bất Vi, với thân phận thiếu chủ phủ thành chủ, có thể nói là đã vượt qua phần lớn tu sĩ ngay từ khi sinh ra. Không thể nào anh nghĩ ra được tại sao hắn lại gia nhập vô thiên tổ chức. Trong lòng Mộ Phong ngưng trọng, xem ra vô thiên tổ chức này không chỉ là một tổ chức tà tu, trong đó có đủ loại người. Bắt đầu từ sát thủ thanh quỷ ở chợ đen, đoạt đi phong ấn vật ca cơ Loan Phi Hoàng, hiện tại lại là công tử thành chủ Ngân Bất Vi. Vì sao vô thiên lại khiến nhiều người cam tâm tình nguyện gia nhập, hơn nữa còn tận tâm tận lực làm việc cho vô thiên? Tất cả đều khiến Mộ Phong cảm thấy như bị bao phủ trong sương mù, căn bản không thể nhìn rõ. Trước mặt anh, có hai việc rất cấp bách, cứu Mục Hy và Vương Phúc, và hỏi về tung tích của phu tử. Việc thứ nhất đơn giản hơn một chút, còn việc thứ hai thì hơi khó khăn. Ngân Bất Vi bản thân đã là tu sĩ cấp 6 luân hồi cảnh, hai người anh và Phong Mục cộng lại cũng không đánh lại hắn, lại càng không cần bàn đến việc thẩm vấn. Giờ phải làm sao? Cứ như thế này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Phong Mục lạnh giọng hỏi. Mộ Phong nhíu mày, nói, "Ê, đi theo xem sao đã, xem Ngân Bất Vi còn muốn làm gì nữa." Hai người lặng lẽ, như hai bóng ma trong thành, đi theo Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi đi qua vài con phố rồi dừng lại ở phía sau một tòa kiến trúc. Phía trước tòa kiến trúc này vô cùng ồn ào, sương mù lượn lờ, nhưng phía sau lại rất vắng vẻ, có hai tên tu sĩ cường tráng đứng canh gác. Khi họ nhìn thấy Ngân Bất Vi, thân thể lập tức đứng thẳng, dường như rất e ngại. "Đại nhân." Ngân Bất Vi chậm rãi gật đầu, hỏi, "Ê, thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?" Một tu sĩ vội vàng gật đầu đáp, "Ê, yên tâm đi đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Huynh đệ trong thành đều tập trung ở đây rồi, chỉ chờ lệnh của ngài." "Không cần rườm rà, cứ theo những gì ta đã nói. Minh Dạ Tử, khi bắt đầu hành động, ta sẽ không đến đây nữa." Ngân Bất Vi cười nhạt hai tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Những người bên trong đều là người của hắn, là do hắn tự mình bỏ công sức ra bồi dưỡng, hiện giờ cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng. Hắn không vào trong kiến trúc vì sự xuất hiện của hắn ở đây sẽ không tốt cho mọi người. Vì vậy, sau khi xác nhận nhân thủ đã vào vị trí, hắn mới chậm rãi rời khỏi. Lần này, Ngân Bất Vi trực tiếp trở lại phủ thành chủ, không đi ra nữa. Mộ Phong và Phong Mục, ở cuối con phố bên ngoài phủ thành chủ, từ từ hiện ra. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Phong Mục rên rỉ, liếm môi, nói, ỉ giết cho đã. Mộ Phong vỗ tay, phát ra một tiếng vang giòn, trực tiếp mang theo Phong Mục đến tòa kiến trúc kia, nơi Ngân Bất Vi đã đến. Dù đã là đêm khuya, nơi đây vẫn ồn ào như thường. Vì đây là một sòng bạc, những kẻ tam giáo cửu lưu đều sẽ đến, đêm đến càng thêm hưng phấn. Lúc này, trong sòng bạc có lẽ đã tụ tập vài trăm người, chưa kể đến những người của Ngân Bất Vi. Nơi này, trước đó ta cũng đã điều tra hai lần, người của Vô Thiên tổ chức đều trốn ở đây, lấy cớ là phủ thành chủ, vì vậy, ngay cả những kẻ tranh giành mối làm ăn cũng không có, Bạch Giác Binh cũng sẽ không đến đây. Phong Mộc nhàn nhạt nói. Hắn lại nói ra tu vi của những tà tu bên trong sòng bạc, người mạnh nhất cũng không quá cấp 3 luân hồi cảnh. Dù gì, chúng cũng chỉ là những kẻ được bồi dưỡng trong thành, chắc chắn không thể quá phô trương. Hơn nữa, phủ thành chủ không chỉ có mình hắn là thiếu chủ, còn có một đám trưởng lão đang để mắt đến. Hắn không thể để thủ hạ quá nổi bật, nên cảnh giới của chúng không thể quá cao. Nhưng cấp 3 luân hồi cảnh, ở Thúy Hoa Thần Thành, nơi mà gần như không có Bạch Giác Binh, cũng đã đủ rồi. 3 tháng ở trong thành, Phong Mục gần như đã thăm dò rõ ràng tất cả tình huống. Bởi vì hắn biết, Mộ Phong trở lại chắc chắn không bỏ qua. Mặc dù trước đó Mộ Phong vừa mới dạy dỗ hắn một trận, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tính cách thích gây chuyện của mình. Mộ Phong muốn gây rối trong thành, đúng là hợp ý hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ cho hắn một trận. Hiện tại, chúng ta cần làm suy yếu thực lực của Ngân Bất Vi, tốt nhất là tìm được người giúp đỡ, cùng nhau đối phó hắn. Người giúp đỡ? Phong Mộc sửng sốt. Chúng ta lấy đâu ra người giúp đỡ? Sẽ tìm được. Mộ Phong nhếch môi cười, dường như mọi thứ đều nằm trong dự tính. Hai tay anh chấp lại, phát ra một tiếng động, ngay sau đó, 12 lá cờ lạc tiên trận, trong nháy mắt, bay ra từ người anh, lơ lửng trước mặt. Đây là... Phong Mộc mở to mắt, nhìn những lá cờ, giống như 12 cái bóng ma, chấn động đến nói không nên lời. Dù sao, bản thể hắn vẫn là tà thần, đối với Phá Lạc Châu, nơi từng tràn ngập âm sát chi khí, cũng có thể thông qua một chút khí tức cảm ứng được. Ta gọi nó là lạc tiên trận kỳ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kinh ngạc như vậy làm gì? Anh không phải cũng có bất ngờ muốn cho tôi sao? Phong Mộc đứng đó, không trả lời, mà thì thào, "Ệ lạc tiên trận kỳ. Muốn kéo chư thần xuống ngựa sao?" Hắn biết Mộ Phong tu luyện thiên diễn thần cơ, nắm trong tay vô số trận pháp. Bộ trận kỳ này quả thực là dành riêng cho Mộ Phong, có thể phát huy uy lực to lớn. Ta sẽ bố trí trận pháp, vây kín toàn bộ sòng bạc, không ai trốn thoát được, sau đó đến lượt anh. Mộ Phong nhàn nhạt nói, duỗi ngón tay về một hướng bên trái. Lập tức, một lá cờ bay lên, cắm vào mặt đất gần đó, trong đêm tối tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tâm trạng Phong Mộc có chút dao động, 3 tháng này, hắn đã trốn đông trốn tây trong thành, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết một chút. Thường dân thì sao? Cùng nhau giết luôn. Mộ Phong liếc nhìn Phong Mộc, bất đắc dĩ nói, kẻ thường dân không được giết, bọn họ không chọc giận anh, cứ giao cho tôi là được. Phong Mộc gật đầu, bắt đầu chậm rãi tích tụ sức mạnh trong cơ thể, tim đập như trống trận vang lên. Trước tiên giải quyết hai tên canh cửa đi. Anh ta thản nhiên nói, thân thể trong nháy mắt biến mất, hướng về phía hai tên tà tu canh cửa sau. Ngay khi lá cờ cuối cùng rơi xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên dâng lên, một lớp ánh sáng mờ ảo, như dòng nước, tuôn ra từ 12 lá cờ, nối liền với nhau. Toàn bộ sòng bạc, như bị một tầng nước bao phủ. Gợn sóng vô huyết trận, một trận pháp luân hồi cấp sơ đẳng. Đây là trận pháp khốn vây cao nhất mà Mộ Phong có thể bố trí, trong điều kiện không sử dụng bất diệt bá thể. Gợn sóng vô huyết trận chính là khốn trận, có thể cắt đứt sự liên kết ra vào của trận pháp. Vài tên hộ vệ ở cửa cao mày, nghi ngờ đưa tay ra trước, chạm vào lớp nước, ngay lập tức, một làn sóng gợn khuếch tán ra. Khi họ dùng sức muốn phá vỡ lớp nước, lại phát hiện không thể nào. Dù là tu sĩ cấp 3 luân hồi cảnh cũng không thể cưỡng ép thoát khỏi nơi này. Lúc này, toàn bộ sòng bạc đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Đêm nay, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần Mộ Phong không bỏ trận pháp, bên ngoài sẽ không hề hay biết. Một tên nam tử với vết sẹo trên mặt, tên là Lãnh Hổ, sinh ra đã có tướng mạo hung ác. Trước đó, những khách nhân trong sòng bạc đều cho rằng gã chỉ phụ trách công việc bảo vệ. Gọi các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, có người đến đập quán. Vậy mà dám động đến ta, hôm nay bất kể là ai, đến cũng không về được. Lãnh Hổ trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Họ không bị tấn công, trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào, cứ như đột nhiên ngủ say. Hơn nữa, như thể có thể lây lan, chỉ trong chốc lát, mấy trăm vị khách trong sòng bạc đều ngã xuống đất. Chương 3120A Mộng Quỷ Kiến Kỳ Công. Khách khứa trong sòng bạc ngã rạp xuống đất gần như ngay lập tức, chỉ có đám người Vô Thiên tổ chức là vẫn đứng vững. Phong Mộc vận dụng thần ẩn pháp, lặng lẽ tiếp cận hai tên hộ vệ ở cửa sau. Bọn chúng hoàn toàn không mảy may nhận ra hắn, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua tai, thì một tên đã bị bẻ gãy cổ e răng rắc. Tên còn lại vừa định hét to lên, một đạo hàn quang từ trong bóng tối chợt lóe, xẹt ngang yết hầu hắn, máu tươi phun trào. Phong Mộc chậm rãi hiện thân, nhìn sòng bạc bị bao phủ, trong lòng có chút ngưng trọng. Khi bước vào bên trong, hắn mới phát hiện khách khứa đều đã ngã xuống. Hắn hiểu rằng sau chuyến đi Vân Hạ Nê Chiểu, thủ đoạn của Mộ Phong càng thêm quỷ thần khó đoán. Dù cho hiện tại cảnh giới của hắn đủ sức nghiền ép Mộ Phong, nhưng hắn cũng không có nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Đám người Vô Thiên tổ chức còn đang ngơ ngác, bỗng thấy có kẻ xông vào, lập tức sát khí đằng đằng. Chỉ nghe nói chúng ta Vô Thiên đi dê ít người khác, ai ngờ lại bị người ta dê ít đến tận cửa. Anh em, làm thịt thằng nhãi này. Lãnh Hổ phẫn nộ gầm lên. Nhưng Phong Một lúc này lại chậm rãi nhếch mép cười, hàng quang trong tay lóe lên, Xuyên Vân kiếm đã xuất hiện, thánh nguyên cuồn cuộn bộc phát, tạo thành một cơn gió xoáy quanh thân hắn. Hắn rõ ràng là luân hồi cảnh cấp 3. Mộ Phong đã sớm nhìn ra Phong Một giấu giếm thực lực, vì vậy mới nói Phong Một cũng có kinh hỉ cho hắn. Hắn đoán rằng khi thu phục mộng quỷ, bình thường sẽ giúp hắn đột phá. Nhưng vì huyền âm ô thủy, hắn không đột phá cảnh giới, điều này tương đương với việc nâng cao giới hạn của hắn, vì vậy đã tăng thêm một bước cảnh giới cho Phong Một. Phong Một bản thể chính là hạ hầu thượng hao tâm tổn trí thu thập toàn bộ âm sát chi khí từ diệt không chiến trường để tạo ra, giới hạn thực lực tối đa đến đâu, Mộ Phong đến giờ vẫn không biết. Nhưng mỗi lần hắn thăng cấp cảnh giới, tương đương với giải phong, thực lực của Phong Một cũng sẽ theo đó tăng lên. Cho nên, thực lực của Phong Một là cao nhất trong toàn bộ sòng bạc. Hắn như một con sói đơn độc, mang theo nụ cười khát máu ngạo nghễ xông về phía mọi người. Hai tên tu sĩ lập tức tiến lên ngăn cản Phong Một, chúng cầm trong tay đại kiếm đen kịt, khí tức trên người âm lãnh như rắn độc. Băng Sơn Kình. Phong Một khẽ quát, một quyền tung ra, quyền phong sao động, cuốn sạch về phía trước như thủy triều. Một tên tu sĩ bị trúng quyền, phun máu bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Xuyên Vân kiếm trong tay hắn hàng quang lấp lóe, mấy đạo phong nhận gào thét xé gió, chớp mắt đã chém lên thân tên tu sĩ còn lại. Giải quyết hai địch thủ trong nháy mắt khiến biểu tình của Lãnh Hổ trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn ra người đến thực lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã đắc tội với ai. Càng nhiều tà tu xông về phía Phong Một, số lượng ước chừng hơn 100 người, từ hậu viện liên tục kéo đến. Một tên thuộc hạ thân tín của Lãnh Hổ, tự hồ nhìn thấu lai lịch của Phong Một, lặng lẽ vòng qua Lãnh Hổ, nói, "Ê đại nhân, người này có chút quen mặt." "Ồ." Lãnh Hổ nhướng mày, "Thì hắn là ai, vì sao lại tới đây?" Tên thuộc hạ suy nghĩ một chút, nói, "Ngày 3 tháng trước, chỉ huy sứ đại nhân bảo chúng ta đi dê giết một tên tiểu tu sĩ, nhưng tên tiểu tu sĩ kia đã trốn thoát, ròng rã 3 tháng không lộ mặt, ngài còn nhớ chứ?" "T." Lãnh Hổ hít một ngụm khí lạnh. Có thể trốn thoát khỏi cuộc tập sát của Vô Thiên tổ chức tại Thúy Hoa Thần Thành thật đúng là hiếm thấy, nên hắn cũng ấn tượng sâu sắc, "Ê, chính là người này." "Không sai, chính là hắn, không ngờ hắn lại dê ít đến tận cửa." Tên thuộc hạ nặng nề gật đầu. "Hừ, tự đưa tới cửa, vừa vặn dê ít hắn cũng tốt, còn có cái bàn giao với chỉ huy sứ. Chúng ta chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng không ngoại lệ." Lãnh Hổ trầm giọng nói. Mộ Phong và Phong Một có hình dáng tương tự nhau, chỉ bất quá khí chất bất đồng. Những người này chưa từng thấy Mộ Phong, tự nhiên không phân biệt được hai người. Cho nên, họ đã nhầm Phong Một thành Mộ Phong, và họ cũng không biết thân phận thật sự của Mộ Phong, chỉ biết là chỉ huy sứ Ngân Bất Vi bảo họ dê ít một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Đúng lúc này, một người đàn ông bước ra từ hậu viện, chính là Mộ Phong. Khuôn mặt hắn rạng rỡ, tự hồ chẳng mảy may đến đám tà tu tụ tập trong sân. Các tà tu của Vô Thiên tổ chức trong sòng bạc có hơn 100 người, phần lớn đều ở hậu viện, thường ngày cũng ru rú ở nhà. Giờ này phần lớn đã chạy ra phía trước đối phó Phong Một, trong hậu viện chỉ còn lại hơn chục tên. Thấy Mộ Phong, chúng lập tức nhào tới. Đã tiến vào đây, khẳng định là địch nhân. Nhưng cho dù chúng đã xông đến trước mặt, Mộ Phong vẫn giữ nụ cười, thậm chí không chớp mắt, như thể không nhìn thấy chúng vậy. Tiếp đó, đám tà tu nhất loạt rút đao, chém Mộ Phong thành thịt nát. Chỉ bất quá, Mộ Phong thật sự lúc này đang đứng ở cửa, bên cạnh hắn là một cái đầu cá khổng lồ. Khách khứa trong sòng bạc và hơn chục tên tà tu trong hậu viện đều trúng mộng quỷ nhập mộng thuật. Sau khi trở thành mệnh thú của Mộ Phong, mộng quỷ nhận được sự đãi ngộ mà trước đây chưa từng có. Nó có thể quang minh chính đại tiến vào thánh tuyền, không chút cố kỵ uống nước thánh tuyền, thực lực tự nhiên tăng lên cực nhanh. Cảnh giới ban đầu của nó đã bị Phong Một chém đứt thân thể nên mới tụt dốc. Giờ này, mộng quỷ đã là luân hồi cảnh tứ giai thần ma, không chút sơ hở kéo những tà tu này vào mộng cảnh là vô cùng đơn giản. Mộ Phong chậm rãi bước ra phía trước, đưa tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, ê vụt ê một tiếng, trường kiếm rời khỏi vỏ. Hắn nhàn nhã dạo bước, bắt đầu thu gặt tính mạng của đám tà tu. Những tà tu này đều lâm vào mộng cảnh, căn bản không cách nào nhận thấy sự tồn tại của Mộ Phong. Chúng chỉ điên cuồng công kích ê Mộ Phong ê trong ảo ảnh, vì vậy bị hạ gục dễ dàng. Khi Mộ Phong đi qua sân, hơn chục tên tà tu đã ngã xuống đất, yết hầu bị cắt một đường đỏ tươi, máu tươi chảy xuống mặt đất, để lại vệt máu đỏ sẫm. Phong Một trong sòng bạc đang dê yết thống khoái. Những thánh thuật, bí thuật mà Mộ Phong đã học được khi tạo ra hắn, hắn tự nhiên cũng biết. Chỉ có Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp và Bất Diệt Bá Thể Quyết là hắn không thể tu luyện. Ngoài hai loại đó, những thánh thuật khác của Mộ Phong đều là hàng đầu, vì vậy khi thi triển, đủ để hắn đại sát tứ phương. Chỉ bất quá, ngoại trừ bàn ghế, ngay cả trên vách tường cũng mơ hồ có một tầng lực lượng như nước chảy bao trùm. Nếu công kích của người khác rơi vào vách tường, lập tức sẽ tạo nên từng cơn sóng gợn, nhưng uy lực giống như bị dòng nước nuốt chửng, vô ảnh vô tung biến mất. Nếu sòng bạc nơi đây xảy ra biến cố gì, chắc chắn sẽ khiến Ngân Bất Vi biết được. Cho nên, hắn sử dụng trận pháp lực lượng bảo vệ kiến trúc, đảm bảo từ bên ngoài nhìn vào căn bản không có gì thay đổi. Lãnh Hổ thấy người nhà không ngừng giảm bớt, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, hai nắm đấm đột nhiên siết chặt. Tên đáng xê hết, ta đi giải quyết hắn. Hắn nổ quát một tiếng, lực lượng cường hãn trong nháy mắt xé tan y phục trên người, trong hai tay tụ tập thánh nguyên, chậm rãi dung hợp thành một cái đầu lâu huyết khí nhiên, nhìn qua liền cơ hờ yếp sợ tâm hồn, tự hồ còn phát ra tiếng kêu rên. Trên thân Lãnh Hổ rịn ra máu loãng, có thể trong phút chốc liền hóa thành mưa máu, dung hợp vào đầu lâu. Viên kia đầu lâu càng phát ra trở nên đỏ tươi, như đúc thành từ máu tươi. Sau một khắc, đầu lâu lấy thế nhanh như chớp, hướng phía Phong Mục hung hăng bổ tới, khi va chạm vào Phong Mục, thân thể Phong Mục như lắc lư một lần. Tiếp đó, đầu lâu nổ tung, uy lực như N úi L ửa P hung tê rào, trong nháy mắt thông vệ Phong Mục, thanh thế to lớn. Lực lượng cường hãn đổ xuống bốn phương tám hướng, rơi xuống kiến trúc xung quanh. Ngay cả Mộ Phong lúc này cũng cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là uy lực nổ tung hầu như vượt qua giới hạn tối đa của trận pháp, khiến hắn cũng bị phản vệ một chút, bất quá Lãnh Hổ chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, còn không cách nào phá hư trận pháp của hắn. Ngay cả kiến trúc xung quanh cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng thân thể Phong Mục như bị quang đoàn thánh nguyên nổ thành mảnh vụn, chỉ có từng mảnh y phục chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hừ, không chịu nổi một kích. Lãnh Hổ nhếch mép cười lạnh. Ngày mai sẽ phải hoàn thành chuyện đại sự, có thể tối nay lại hao tổn nhiều người như vậy, khiến trong lòng hắn rất oán hận. Khi thấy Mộ Phong vẫn đứng ở đó, trong mắt hắn tràn đầy tàn nhẫn, để bắt hắn lại, ta phải thật tốt dằn vặt hắn, dám tới đây dương oai. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cái phốc phốc ê một tiếng, một đoạn mũi kiếm đã xuyên thấu ngực hắn, trên mũi kiếm còn lưu lại máu tươi của hắn. Lãnh Hổ chật vật quay đầu, liền thấy Phong Mục với vẻ mặt tà tiếu đứng sau lưng hắn. Đâm thủng thân thể hắn cũng chính là trường kiếm của Phong Mục. Hắn không hiểu rõ ràng, vừa rồi công kích đã hủy diệt Phong Mục triệt để, sao hắn lại đến được sau lưng mình. Lãnh Hổ đương nhiên sẽ không biết sự tồn tại của mộng quỷ, cũng không biết khi hắn công kích, mộng quỷ đã tạo ra ảo cảnh, thật thật giả giả, khiến người ta căn bản không cách nào phân biệt. Phong Mục vạn mũi kiếm một cái, thánh nguyên khổng lồ như thủy triều lên xuống, dọc theo trường kiếm ầm ầm tràn vào cơ thể Lãnh Hổ, nghiền nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Cho dù y sư lợi hại đến đâu, giờ này cũng vô lực hồi thiên. Thân thể Lãnh Hổ lão đảo về phía trước hai bước, phù phù quỳ xuống đất, rồi ầm ầm ngã xuống. Những tà tu còn lại từng người đều mở to hai mắt, hô hấp đều trong nháy mắt tạm ngừng. Trừ Ngân Bất Vi ra, Lãnh Hổ là người đứng đầu ở đây, cũng là người mạnh nhất trong số họ. Hiện tại Lãnh Hổ xê hết, giống như một đòn nặng nề giáng vào lòng họ. Sợ hãi bắt đầu nhanh chóng lan tràn trong lòng đám tà tu này. Họ thét lên, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nơi đây đã bị trận pháp ngăn cách. Ngay cả âm thanh cũng không thể truyền đi. Đám tà tu của Vô Thiên tổ chức đến xê hết cũng không nghĩ tới sẽ bị người dê ít xê hết trên địa bàn của mình. Chương 3121 A Hộ Thành Đại Trận Lỗ Hổng. Bên trong Thúy Hoa Thần Thành, sòng bạc đã biến thành một vùng núi thay biển máu. Những khách khứa trong sòng bạc ngổn ngang đổ xuống, nhưng không ai bị tê hương vê ong. Họ đều chìm đắm trong những giấc mộng đẹp mà mộng quỷ tạo ra. Những kẻ khác thuộc Vô Thiên tổ chức đều bê ị dê ít tại chỗ. Quỷ dị là bàn ghế trong sòng bạc đều bị pê há hát hoại, trông rất hỗn độn, nhưng vách tường vẫn hoàn hảo không hề sức mẻ. Chỉ cần đóng cửa lại, không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong sòng bạc này. Mộ Phong có mộng quỷ và lạc tiên trận kỳ trong tay, dù bị huyền âm ô thủy áp chế tu vi, vẫn có thực lực đối chiến với tu sĩ luân hồi cảnh tam giai. Đây là chưa tính đến việc sử dụng bất diệt bá thể. Đến bây giờ, Mộ Phong mới coi như an lòng một chút. Dù sao, việc cảnh giới bị suy giảm trước đó luôn khiến hắn bất an. Phong Mục đứng đó, trên người dính không ít VSM áo, vẫn sát khí đằng đằng. Xuyên vân kiếm trên tay hắn vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía mộng quỷ khiến nó có chút sợ hãi. Mộng quỷ e ngại Mộ Phong, nhưng nói đúng hơn là e ngại Phong Mục, dù sao kẻ đã chém nó thành hai đoạn trước đây chính là Phong Mục. Mộ Phong nhìn thấu một ít u oán trong mắt Phong Mục. Thực ra, trước đây hắn không muốn thu phục mộng quỷ là mệnh thú của mình, nhưng tình thế ép buộc nên hắn phải mượn dùng sức mạnh của mộng quỷ, khiến nó không thể bị người khác thu phục. Sau này ta sẽ đền ngươi một con. Dù có thể không tìm được con mộng quỷ nào khác, nhưng ta có thể đền ngươi một thần ma cường đại hơn. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng Phong Mục lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, ê không cần, hiện tại ta đột nhiên không muốn thần ma gì cả. Hắn nói, trường kiếm trong tay rung lên, máu tươi trên đó đê ả bê ị e r ơi xuống. Hắn thu hồi trường kiếm, bước sang một bên hỏi, kẻ tiếp theo nên làm gì? Mộ Phong trầm ngâm chốc lát, vuốt cằm nói, ê muốn đối phó Ngân Bất Vi, chỉ bằng sức mạnh của chúng ta chắc chắn là không đủ. Nhưng trong thành không biết có bao nhiêu người muốn thấy phủ thành chủ gặp chuyện chẳng lành. Đồng tử Phong Mục co rút lại, vô ý thức hỏi, ở ngươi nói những thế gia bên trong tòa thần thành này. Nhưng bọn họ có ra tay giúp một tay không? Mộ Phong khẳng định gật đầu, chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, ta không tin bọn họ sẽ không động thủ. có thể thành lập một gia tộc, thủ đoạn của họ cũng không thể xem thường. Mặc dù không biết Ngân Bất Vi rốt cuộc có kế hoạch gì. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi, tại sao không để lại một nhân chứng sống để hỏi cho rõ? Dứt đến hứng khởi, Phong Mộc nào nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ mong muốn máu tươi và dê ít chóc. Lúc này, hắn nhất thời có chút cứng họng, nhưng rất nhanh đã tự tìm được lý do, người ta nghĩ bọn họ cũng không biết kế hoạch của Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi cẩn thận như vậy, sao có thể nói cho bọn họ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong trước đó cũng bỏ quên điểm này, thế là cũng thuận nước để thuyền, nói, đây cũng phải, nhưng nếu chúng ta bắt được cả Hứa Vân Phong kia, có lẽ sẽ biết được một chút kế hoạch của bọn họ. Hứa Vân Phong này có lai lịch gì? Phong Mộc suy nghĩ một chút, nói, người ta chỉ biết hắn không phải người Tuyền Cơ Thần Quốc, đến Tuyền Cơ Thần Quốc tự hồ là lẻn vào, mục đích không rõ. Mộ Phong lập tức nghĩ đến sư muội và tiện nghi ê của mình, Dịch Tiểu Tiểu, ký danh đệ tử của phu tử, cũng lẻn vào Tuyền Cơ Thần Quốc, chỉ bất quá vừa đến đã gặp hắn. Hiện tại, mọi người đều biết phu tử thu một ký danh đệ tử, nhưng không hiểu nhiều về Dịch Tiểu Tiểu. Hơn nữa, khi đàm luận về kỳ viện, họ chỉ nói về 8 vị đệ tử của kỳ viện, không bao gồm Dịch Tiểu Tiểu. Ký danh đệ tử không giống với đệ tử chính thức, dù cũng có danh phận đệ tử, nhưng quan hệ lại có chút xa cách. Vì vậy, Dịch Tiểu Tiểu trong miệng người khác liền trở thành nhân vật râu ri của kỳ viện. Là người của kỳ viện, nhưng lại không quan trọng. Chỉ bất quá, bản thân Dịch Tiểu Tiểu rất thỏa mãn. Nàng ở Tuyền Cơ Thần Quốc cũng có chỗ dừng chân, đồng thời không ai bức bách nàng nữa, mọi người có đàm luận về nàng hay không cũng không quan trọng. Dịch Tiểu Tiểu là tu sĩ của Khai Dương Thần Quốc. Thông qua những gì biết được từ kỳ viện, Mộ Phong biết rằng vị trí khối lục địa to lớn này kỳ thực là địa bàn của Khai Dương Thần Quốc và Tuyền Cơ Thần Quốc. Vì tranh đoạt tài nguyên, hai đại thần quốc mới thường xuyên xảy ra xê hiến tê ranh. Khai Dương Thần Quốc điều động vài tu sĩ tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc, hơn nữa những tu sĩ này thực lực bản thân cũng không xuất chúng, rất khó tạo ra sóng gió gì. Có lẽ Dịch Tiểu Tiểu biết được những người này đều có chút thủ đoạn đặc biệt mới được tuyển chọn. Xem ra, Hứa Vân Phong chính là một trong những đồng bạn trước đây của Dịch Tiểu Tiểu. Việc họ cấu kết với Vô Thiên tổ chức cũng không khiến Mộ Phong quá bất ngờ. Bởi vì họ chỉ có thể cấu kết với đám tà tu. Được rồi, chuyện ở đây đã kết thúc, chúng ta nhất định phải mau chóng đi thuyết phục các gia tộc khác. Hy vọng danh hào đệ tử kỳ viện của ta còn có hiệu quả với họ. Ngân Bất Vi cho rằng việc phái tất cả Bạch Giác binh đi sẽ giúp kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành. Nhưng lại không biết làm vậy sẽ khiến hắn mất đi sự bảo vệ của Bạch Giác binh. Mộ Phong thì thào nói. Họ ném tất cả tê hy tê hệ ở hậu viện vào trong kiến trúc, sau đó khóa trái cửa sổ lại. Như vậy sẽ không bị người phát hiện. Dù sao, sòng bạc này bình thường chỉ mở cửa vào buổi tối, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Mộ Phong liền dẫn theo Phong Mục hướng về vị trí của Hứa Vân Phong. Mộ Phong suy đoán Hứa Vân Phong đối với hộ thành đại trận có lẽ là muốn thả người ngoài thành vào. Nhưng khi họ chạy tới vị trí trước đây của Hứa Vân Phong, nơi đó đã không còn bóng người. Ta biết hắn đang ở đâu. Phong Mục lạnh lùng nói. Hai người lại thẳng đến nơi ở của Hứa Vân Phong, nhưng sau khi đến nơi, vẫn không có một bóng người. Hơn nữa tất cả đồ vật tự hồ đã được thu dọn sạch sẽ. Hắn vậy mà chạy thoát rồi. Mộ Phong hơi hơi híp mắt lại, trong lòng có chút ảo não. Họ cần phải chế phục Hứa Vân Phong trước mới phải. Ai có thể ngờ Hứa Vân Phong cũng có chỗ giấu giếm Ngân Bất Vi. Hắn nói hôm nay nhất định có thể hoàn thành, trên thực tế đã hoàn thành xong việc hắn cần, đợi Ngân Bất Vi đi rồi hắn sẽ rời khỏi thần thành. Đây là sợ Ngân Bất Vi gây qua sông đoạn cầu, đến lúc đó liền thu thập cả hắn. Ngay cả Mộ Phong cũng phải bội phục sự cẩn thận của Hứa Vân Phong. Về trước thôi. Hắn sẽ trên trận pháp dở trò, ta cũng vậy, ta ngược lại là muốn xem hắn đến tột cùng đang đùa hoa chiêu gì. Mộ Phong nói rồi cùng Phong Mộc trở lại nơi Hứa Vân Phong dở trò. Bức tường thành cao ngất đứng trước mặt họ, trông không có gì bất thường. Phong Mộc đi ra phía trước, đưa tay về phía trước muốn chạm vào tường thành. Khi sắp VAC hạm vào thành tường, trên tường thành chợt xuất hiện một tầng lá mỏng. Tầng lá mỏng này được cấu thành từ năng lượng tinh thuần, chính là do hộ thành đại trận thả ra. Muốn PHH quại tường thành trong thành, đều cần PHH quại hộ thành đại trận trước. Mộ Phong có thể cảm giác được hộ thành đại trận này có đẳng cấp luân hồi cảnh cao đẳng. Với đẳng cấp đại trận này, cho dù là tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai đột kích cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trong toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc, tu sĩ cường đại như vậy lại có bao nhiêu đây? Vì vậy, hộ thành đại trận này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Chỉ bất quá, trong tích tắc trận pháp hiện lên, Mộ Phong còn kém chút nữa đã đến không kịp. Lồng ánh sáng của tòa đại trận này là màu vàng nhạt, nhưng ở vị trí Hứa Vân Phong trước đó đứng, màu sắc lại có chút khác biệt. Vậy mà thật sự trên đại trận khoét ra một cái động. Nghìn dặm đê bị hủy bởi ổ kiến, nếu không tu bổ cái hang lớn này, hộ thành đại trận đều có nguy cơ tan vỡ. Mộ Phong thì thào nói, trực tiếp đi tới chân tường thành, đứng ở vị trí trước đó Hứa Vân Phong đã đứng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên thân đột nhiên hiện ra một tầng ánh sáng huyền ảo. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, Thiên Diễn Thần Cơ lập tức thi triển, một vệt tinh quang từ trong hai mắt hắn lưu lững lờ trôi qua. Đại trận trước mặt trong mắt hắn cũng bắt đầu thay đổi dáng dấp, biến thành từng tế bào năng lượng đang chậm rãi chảy xuôi, bao phủ toàn bộ thần thành. Chỉ bất quá, ở trước mặt hắn, một tế bào bị trực tiếp cắt đứt. Chỗ đứt vô cùng tự nhiên, giống như vốn dĩ là như vậy. Nhưng Mộ Phong hiểu đây chính là kiệt tác của Hứa Vân Phong. Hắn đem tế bào năng lượng này cắt đứt, tương đương với việc để cho trận pháp ở chỗ này xuất hiện một chỗ trống, chỉ cần hơi tăng thêm một chút lực lượng là có thể trực tiếp mở ra lỗ hổng này. Nơi đây sẽ trở thành một nhược điểm của Thúy Hoa Thần Thành. Hắn tin rằng lúc này ở bên ngoài lỗ hổng nhất định cất giấu không ít tà tu. Những tà tu này mài đao xoèn xoẹt, chỉ cần thời gian chuẩn bị vừa đến liền từ lỗ hổng nối đuôi nhau mà vào. Chỉ bất quá, trong lòng Mộ Phong cũng hơi nghi hoặc một chút. Trong thành, Bạch Giáp binh mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng đến cuối cùng trong phủ thành chủ vẫn có cao thủ. Nếu trong thành xảy ra chuyện, lỡ bị phát hiện ra chỗ này, điều động mấy cao thủ tỏa trấn, vậy bao nhiêu tà tu đều có đi không có về. Ngân Bất Vi thật sự biết làm chuyện ngu ngốc như vậy? Hay là hắn có ứng phó thủ đoạn? Mộ Phong suy nghĩ một chút, từ không gian thánh khí móc ra không ít tài liệu bày trận, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp ở địa phương này. Tòa trận pháp này chỉ là một cái khốn trận đơn giản, miễn cưỡng có thể tu bổ chỗ hổng của hộ thành đại trận. Người ngoài thành muốn thông qua nơi đây tiến vào cần phải tốn nhiều công sức hơn. Nếu như thời gian sung túc, Mộ Phong thậm chí có thể trực tiếp bố trí ở đây một tòa tuyệt sát đại trận, bất kể là ai muốn từ nơi này tiến vào đều muốn xê hết không toàn thây. Nhưng hắn không thể lãng phí thời gian ở đây, vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa, nơi đây vẫn không thể phong kín, hắn ở trong thành theo lúc đều có nguy cơ bại lộ. Cho dù kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ có cạm bẫy. Cho nên, chỗ này sẽ trở thành hậu thủ của hắn. Nếu gặp phải nguy hiểm, bốn cổng thành thần thành đóng cửa, hắn có thể từ chỗ này rút lui ra ngoài. Đi thôi, chúng ta cũng cần đi tìm điểm trợ thủ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hai người liền thẳng đến các thế gia trong thành. Mặc dù bây giờ vẫn còn buổi tối, nhưng họ đã không chờ được nữa. Chương 3122 A Bang đêm xông vào Mã Gia. Mộ Phong và Phong Mục tiến thẳng đến vị trí các thế gia trong thành. May mắn, Phong Mục đã trà trộn ở đây 3 tháng, biết rõ phủ đệ các thế gia nằm ở đâu. Dù chưa biết kế hoạch của Ngân Bất Vi là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành. Minh Dạ Tử sắp bắt đầu hành động, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian lãng phí. Trong thành, ngoài phủ thành chủ, thế lực tương đối lớn còn có 3 gia tộc, Mã Gia, Dư Gia và Kiều Gia. 3 gia tộc này thường xuyên bị phủ thành chủ chèn ép, tình hình trong thành ngày càng khó khăn. Dù sao cũng là gia tộc truyền thừa lâu đời, nội tình vẫn phải có. Nhân lúc Bạch Giáp binh đều không có mặt trong thành, lực lượng trong tay bọn họ có lẽ có thể lay động phủ thành chủ. Thực ra, họ đã sớm muốn làm vậy, ai muốn mỗi ngày nghe lệnh phủ thành chủ, lại còn phải chịu sự ức hát ép của phủ thành chủ. Nhưng thứ họ thiếu chỉ là một lý do. Chỉ cần lý do này đứng vững, nữ đế Tuyền Cơ quay đầu lại sẽ không gây sự với họ, họ liền dám làm. Trong khoảng thời gian này, Phong Mục đã thấy không ít mâu thuẫn giữa các thế gia và phủ thành chủ, điều này khiến Mộ Phong có thêm lòng tin. Rất nhanh, họ đến Mã Gia, gia tộc có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong 3 gia tộc. Lúc này, bên trong Mã Gia đã nhá nhem tối, chỉ có vài gian phòng đèn vẫn sáng. Cổng thành có 2 gã hộ vệ đang gà gật buồn ngủ. Xin hai vị thông báo một tiếng, nói đệ tử kỳ viện đến bái phỏng. Mộ Phong vừa đến đã mang ra thân phận đệ tử kỳ viện. Dù sao, muốn Mã Gia xuất thủ, thân phận này là không thể thiếu. Nếu là một tán tu bình thường hoặc đệ tử một thế lực nhỏ yếu, căn bản không thể thuyết phục Mã Gia. Hai gã hộ vệ nghe được đệ tử kỳ viện liền lập tức tỉnh táo lại. Họ nhìn Mộ Phong trước mặt, không khỏi nhíu mày. Từ đâu tới kẻ ngông cuồng, còn đệ tử kỳ viện? Đệ tử kỳ viện có thể bất chấp quy củ sao? Cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, muốn bái phỏng thì ngày mai hãy đến. Một gã hộ vệ khó chịu nói. Hắn thấy cảnh giới Mộ Phong không cao, trong lòng nảy sinh lòng khinh thị. Hơn nữa, đệ tử kỳ viện sao có thể yếu như vậy, mới niết bàn cảnh bát giai. Ngay cả tiểu đệ tử Mộ Phong nghe nói đê ả xê hết cũng không chỉ cảnh giới này. Vì vậy, hai gã hộ vệ phán đoán Mộ Phong là lừa đê ảo, sắc mặt trở nên bất thiện. Mộ Phong thở dài, biết chắc sẽ gặp phải ngăn trở, nhưng hắn không có thời gian để tuân theo quy củ. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái đầu cá khổng lồ. Đầu cá đứng trên mặt đất đã cao hơn nửa người, hai con mắt to lớn chậm rãi di động, lập tức nhìn chằm chằm hai gã hộ vệ. Hai gã hộ vệ cũng có cảnh giới niết bàn cảnh cửu giai, vừa thấy Mộng Quỷ hiện thân liền rút trường côn trong tay ra. Tốt, cũng dám đến Mã Gia ta dương oai. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên phía trước. Nhưng điều không ai ngờ tới là Mộ Phong vậy mà xoay người bỏ chạy. Cái đầu cá bên dưới cũng mọc ra một đôi chân người, theo Mộ Phong chạy cực nhanh. Họ như một làn khói chạy tới cuối ngã tư, rẽ đi và biến mất. Một gã hộ vệ còn muốn đuổi theo, nhưng gã kia vội vàng ngăn cản, "Ê, đừng vọng động, có thể là kế điệu hổ ly sơn. Ta đi bẩm báo, ngươi ở đây coi chừng." Thế là một gã hộ vệ mở cửa lớn, vội vã chạy vào trong phủ. Không lâu sau, trong phủ xuất hiện hơn 10 hộ vệ, trong đó có ba người đã là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Họ nhao nhao đi tới cửa chính, đứng ở hai bên cửa lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một tu sĩ luân hồi cảnh lạnh lùng hỏi. Hai gã hộ vệ giữ cửa vội vàng đem sự tình kể lại chi tiết, nhất là cái đầu cá dài chân kia. Tu sĩ luân hồi cảnh nhìn họ một chút, nghi ngờ họ có phải nằm mơ. Đầu cá dài chân người, nghe sao cũng không giống thật. Tuy vậy, vì cẩn thận, những tu sĩ này vẫn ở lại cửa, thậm chí còn phái vài người đi trước cuối đường phố kiểm tra. Một màn này đều bị Mộ Phong, người luôn đứng cách đó không xa, nhìn thấy. Mộ Phong và Mộng Quỷ chạy trốn trước đó dĩ nhiên chính là bản lĩnh tiến vào giấc mộng của Mộng Quỷ. Lúc này, mộng cảnh của Mộng Quỷ đã bao phủ toàn bộ khu vực cửa lớn. Là một đầu thần ma luân hồi cảnh tứ giai, khiến hộ vệ Mã Gia rơi vào mộng cảnh căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Khuyết điểm duy nhất khi Mộng Quỷ thi triển mộng cảnh là mộng cảnh của nó là bị động, chỉ khi người xông vào mộng cảnh nó tạo ra mới bị ảnh hưởng bởi nhập mộng thuật. Nếu ở ngoài mộng cảnh, Mộng Quỷ không có cách nào. Trước đó tại sòng bạc, Mộ Phong đã để Mộng Quỷ tạo ra mộng cảnh, bao trùm toàn bộ sòng bạc. Lúc này, những khách D ánh B ạt rơi vào giấc mộng kia nếu không ai quy quấy e rờ ối, ba ngày sau mới có thể tự nhiên tỉnh lại. Mộ Phong thấy những hộ vệ này đều đã lâm vào mộng cảnh, nên ngang đi vào trong phủ, căn bản không ai nhìn thấy hắn. Phong Mộc đã sớm thi triển thần ẩn pháp, không biết nấp ở đâu. Phủ đệ Mã Gia so với phủ thành chủ nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn rất lớn, có mười mấy tiểu viện và hàng trăm kiến trúc. Vì phần lớn hộ vệ gác đêm đều bị dẫn tới cửa lớn, Mộ Phong đi lại bên trong quả là thông suốt. Tuy nhiên, rất nhanh hắn bị hộ vệ khác phát hiện. Mộng cảnh của Mộng Quỷ không thể lan tràn tới đây nhanh như vậy, Mộ Phong căn bản không kịp phản kháng. Ai? Vài tên hộ vệ bao vây Mộ Phong, tản ra địch ý mãnh liệt. Mộ Phong hướng về phía bọn họ cười, nói, "Đây đệ tử kỳ viện Mộ Phong đến bái phỏng chủ nhà họ Mã, có chuyện trọng yếu thương lượng, mời mấy vị thông báo một tiếng." "Ngươi vào bằng cách nào?" Một gã hộ vệ kinh hãi, "Ở những người khác đều đang ngủ sao?" Mộ Phong suy nghĩ một chút, nói, "Đây bọn họ đúng là đang ngủ. Bất quá, các ngươi vẫn là giúp ta thông báo một tiếng đi. Vạn nhất ta không phải, tự nhiên có các ngươi nghiêm phạt ta. Nhưng vạn nhất ta là, lỡ mất chuyện của ta, các ngươi ai cũng không gánh nổi." Người dẫn đầu nghe có lý, trầm ngâm một lát rồi nói, "Đi vậy được, ngươi theo chúng ta tới. Nói cho ngươi biết, đừng giở trò bịp bợm, trong phủ cũng có cao thủ trấn giữ. Có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Mã Gia, không phải người bình thường có thể làm được." Cho nên, hộ vệ dẫn đầu đã tin ba phần. Họ mang Mộ Phong đến một tòa sân. Trong viện có một cái hồ nước, hòn non bộ san sát. Trong nước có cá chép bơi lội. Hai bên viện trồng không ít trúc, trông rất tao nhã. "Ngươi cứ đứng ở đây, nói cho ngươi biết, đừng giở trò bịp bợm, nếu không để ngươi xê hết không có chỗ chôn." Hộ vệ dẫn đầu uy hát íp một tiếng rồi vội vã rời đi, đi tìm chủ nhà họ Mã. Mộ Phong lúc này lại có vẻ trấn định tự nhiên, ngồi xuống ghế đá trong sân. Chung quanh, vài tên hộ vệ khẩn trương không thôi. Họ nhận thấy cảnh giới Mộ Phong chỉ có niết bàn cảnh bát giai, nhưng không hiểu vì sao họ lại có một loại kiên kỵ với Mộ Phong. Phản phất người đàn ông trước mặt là một quái vật đáng sợ. Cho nên, cơ thể bọn hộ vệ đều căng thẳng, không dám thư giãn một khắc. Ở một bên khác, phòng của chủ nhà họ Mã, Mã Đức Bang, người hộ vệ kia đã đến nơi, đem sự tình của Mộ Phong kể lại toàn bộ. Trong phòng, sau một lúc lâu, đèn mới sáng lên. "Ngươi nói hắn tự xưng là đệ tử kỳ viện Mộ Phong?" "Dạ, gia chủ." Hộ vệ đáp. "Ha ha, thật thú vị. Mộ Phong đồn rằng bị Trương Nguyên Bá bắn trúng đã bỏ mình. Kỳ viện vì báo thù đã nổi điên, chuyện này chắc không sai. Không ngờ lại nhô ra một Mộ Phong." Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên khôi ngô xuất hiện. Hắn để râu mép ngắn ngủn, trông rất lão luyện, khuôn mặt kiên nghị. Đây chính là chủ nhà họ Mã, Mã Đức Bang, trên người mang một cổ khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. "Đi dẫn ta đi gặp tiểu tử này, ta ngược lại muốn xem ai dám dê y ả em mờ ảo đệ tử kỳ viện." Hắn cười, để hộ vệ dẫn đường. Không lâu sau, họ đến cái tiểu viện kia. Mã Đức Bang liếc mắt đã thấy Mộ Phong đang ngồi ở đó. Khí chất trên người Mộ Phong khiến hắn có chút kinh ngạc. Thần tình tự nhiên, ánh mắt đạm nhiên, những thứ này không dễ ngụy trang. Một mình đến Mã Gia mà còn giữ được sự trấn định này, không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên, hắn nhận định thanh niên này, cho dù không phải Mộ Phong của kỳ viện, thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. "Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống, chuyện này không cần rêu rao, nếu truyền đi, các ngươi biết hậu quả." Mã Đức Bang lạnh lùng nói. Hộ vệ dẫn đầu lập tức có chút khẩn trương, "Y gia chủ, tiểu tử này không đơn giản." "Không cần ngươi nói, đi xuống đi. Nhớ kỹ, phải giữ kín miệng." Mã Đức Bang nói. Bọn hộ vệ lúc này mới nhao nhao rời đi, trong viện chỉ còn lại Mộ Phong và Mã Đức Bang. "Tiểu tử, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao phải dê y ả em mờ ảo đệ tử kỳ viện Mộ Phong?" Mộ Phong thở dài, đứng dậy ôm quyền nói, "Ê, xin Mã gia chủ thông cảm, ta là Mộ Phong thật sự. Không biết cái này Mã gia chủ có nhận ra không?" Hắn trực tiếp mở áo, lộ ra thân thể bị huyền âm ô thủy ăn mòn. Đồng tử Mã Đức Bang chợt co lại. Hắn chưa từng thấy tận mắt huyền âm ô thủy của Trương Nguyên Bá, nhưng đã nghe nói qua. Hơn nữa, tà khí tản ra cũng khiến hắn không khỏi tin. Đây thật sự là huyền âm ô thủy, ngươi thật sự là Mộ Phong. Hàng thật giá thật. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Ê, không có thời gian hàng huyên với gia chủ, ta có một đại sự muốn thương lượng với gia chủ." Mã Đức Bang trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mời Mộ Phong vào phòng khách. Bất kể thế nào, huyền âm ô thủy này chắc chắn không giả được, Mộ Phong rất có thể là thật. Vậy thì khách khí một chút cũng không sao. Chương 3123 A gia tộc thái độ. Trong phòng khách Mã gia ở Thúy Hoa Thần Thành, Mộ Phong và Mã Đức Bang ngồi đối diện, mỗi người một tâm tư. Không biết tìm ta đến đây có chuyện gì? Mã Đức Bang hỏi. Mã gia chủ có biết phủ thành chủ hiện giờ xảy ra biến cố lớn không? Mộ Phong hỏi ngược lại. Biến cố? Mã Đức Bang nhướng mày, cho ta chỉ biết cao thủ và bạch giáp binh phần lớn rời khỏi thần thành, nói là phụ cận xuất hiện tà tu. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, hay không, đó chỉ là thủ đoạn của phủ thành chủ, hoặc có lẽ là Ngân Bất Vi. Hắn điều động bạch giáp binh và cao thủ rời khỏi thần thành là để thuận tiện hắn thực hiện kế hoạch. Mã Đức Bang không biết kế hoạch của Ngân Bất Vi, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, kể kế hoạch gì? Ngươi tìm đến ta rốt cuộc muốn nói gì? Mộ Phong thở dài, kể một kế hoạch có thể gây nguy hại cho cả thần thành. Ta điều tra được Ngân Bất Vi thực chất là người của Vô Thiên tổ chức, hắn nuôi dưỡng không ít thủ hạ trong thành, còn phá một lỗ hổng trên hộ thành đại trận. Dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Ta hy vọng Mã gia chủ có thể giúp đỡ ta, cùng nhau đối phó Ngân Bất Vi. Mã Đức Bang sửng sốt rồi cười lớn, "Kể trước không nói ngươi có phải thật sự là Mộ Phong hay không, ngươi tìm đến ta để đối phó Ngân Bất Vi?" Hắn là thiếu chủ phủ thành chủ, mấy gia tộc chúng ta đều bị đè ép không ngóc đầu lên được. Thậm chí, họ đang tìm cách đối phó chúng ta, loại bỏ chúng ta khỏi thần thành. Ngươi đến, sợ không phải là để cho phủ thành chủ một cái cớ. Còn cái Vô Thiên tổ chức này là cái gì? Mộ Phong đột nhiên sững sờ, suýt chút nữa quên mất Vô Thiên tổ chức trong lòng hắn là một thế lực đáng sợ, nhưng với người khác, họ thậm chí chưa từng nghe nói đến cái tên này. Giống như cả thế giới chỉ có số ít người biết chân tướng, còn những người khác đều không hay biết. Vô Thiên tổ chức làm việc vốn vô cùng bí ẩn. Tin hay không tùy ngươi, Vô Thiên là tổ chức tà tu đáng sợ nhất. Hắn thở dài, để coi như không phải vì giúp ta, đây cũng là cơ hội xoay người của Mã gia. Muốn tiếp tục phát triển ở thần thành, các ngươi cần phủ thành chủ gặp biến cố, phải không? Nếu không, sớm muộn gì các ngươi cũng bị phủ thành chủ bài trừ khỏi thần thành. Hiện tại thần quốc đang căng thẳng, nữ đế Tuyền Cơ thiếu nhân thủ. Coi như phủ thành chủ xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn cũng không phái người đến, đó là cơ hội của các ngươi. Nghe xong, Mã Đức Bang có chút động lòng. Hắn biết đây là một cơ hội, nhưng không biết có phải là bẫy của phủ thành chủ hay không. Hơn nữa, việc thiếu chủ phủ thành chủ Ngân Bất Vi trở thành tà tu thật khó tin. Thiếu chủ phủ thành chủ trở thành tà tu để làm gì? Mộ Phong biết nói thêm cũng vô ích, chuyện này chỉ có Mã gia tự quyết định, bèn nói, ngày đêm nay, giờ tí, sẽ có tà tu từ phía đông tường thành tiến vào, số lượng không rõ. Đến lúc đó, Ngân Bất Vi chắc chắn sẽ lộ diện, nên làm gì là việc của các ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa phòng khách, Mã Đức Bang đột nhiên gọi lại, "Ê, đừng quên, phủ thành chủ không chỉ có thiếu chủ, còn có thành chủ. Thiếu chủ đến, tình cảnh của những gia tộc này cũng không thay đổi gì." Đây là nhắc nhở Mộ Phong, trong phủ thành chủ vẫn là thành chủ định đoạt. Thiếu chủ thay đổi, tình cảnh của họ cũng không có gì thay đổi. Nhưng lời này như một đạo lôi đình, khiến lòng Mộ Phong bừng sáng. Đúng vậy, phủ thành chủ vẫn là thành chủ định đoạt. Hắn lẩm bẩm. Ngân Bất Vi điều động phần lớn bạch giáp binh và cao thủ, lẽ nào thành chủ không biết? Thành chủ dung túng con trai mình như vậy có hai nguyên nhân. Một là thành chủ sủng ái con trai, hai là thành chủ cũng có thể là người của Vô Thiên tổ chức. Dù không thể xác định thành chủ tốt hay xấu, Mộ Phong cần phải suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Nếu thành chủ thật sự là người của Vô Thiên tổ chức, bọn họ phải đối mặt với một cao thủ cường hãn, đủ sức GSC hết toàn bộ bọn họ. Mộ Phong nặng nề rời khỏi Mã gia, rồi chạy tới Diêu gia. Lúc này trời đã sáng. Tại Diêu gia, hắn cũng như nguyện gặp được chủ nhà họ Diêu. Chủ nhà họ Diêu Diêu Bích Vân là một người phụ nữ phong tình vạn chủng. Nghe Mộ Phong nói xong ý đồ, bà liền cười khanh khách. "Tiểu đệ đệ, ngươi nghĩ mọi chuyện quá ngây thơ. Diêu gia ta sinh tồn ở thần thành đã vô cùng khó khăn, nếu còn đắc tội phủ thành chủ, mọi nỗ lực của Diêu gia ta sẽ đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, nếu tiểu đệ đệ nguyện ý ở lại Diêu gia, ta đảm bảo chuyện gì cũng không liên lụy đến ngươi, Diêu gia ta chút sức lực này vẫn có. Hơn nữa, tỷ tỷ ta sẽ không bạc đãi ngươi." Diêu Bích Vân liếc nhìn Mộ Phong, khiến lòng người sao động. Mộ Phong mặt không đổi sắc, trong lòng không hề rung động, thở dài, "Ngài đa tạ gia chủ, Mộ Phong vô phúc hưởng thụ. Nhưng cũng muốn nhắc nhở gia chủ một tiếng, tổ ấm tan hoang, trứng sao còn nguyên." Nói xong, hắn rời khỏi Diêu gia. Diêu Bích Vân nghe xong, đứng tại chỗ hồi lâu rồi gọi quản gia đến. nói với người trong gia tộc, hôm nay không ai được ra ngoài, nếu không, tử thương mặc kệ. Quản gia chưa từng thấy Diêu Bích Vân khẩn trương như vậy, không khỏi hỏi, Ý gia chủ, trong thành xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện ngươi hỏi. Chuyện này không được truyền ra, phải trông coi người trong gia tộc cho tốt. Nếu có ai muốn ra ngoài, chặt chân. Diêu Bích Vân lạnh lùng nói, kẻ phong tình vạn chủng ban đầu giờ chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng. Quản gia run rẩy, vội vàng chạy xuống phát lệnh. Hắn biết rõ gia chủ nhà mình là hạng người gì. Gia chủ trong phong tình vạn chủng, tiếng tăm lan xa, dù tuổi không còn trẻ nhưng người theo đuổi ngày càng nhiều. Nhưng thực tế, bà là một người quả quyết sát phạt. Nếu không, một người phụ nữ làm sao có thể ngồi vững vị trí chủ nhà họ Diêu? Trong thần thành, chẳng lẽ sắp có biến? Quản gia lo lắng lẩm bẩm. Liên tiếp hai lần gặp trắc trở khiến lòng hắn nặng trĩu. Nếu các gia tộc không xuất thủ, chỉ bằng họ thì không thể đối phó Ngân Bất Vi. Có lẽ, kết quả tốt nhất của hắn là cứu Mục Hy và Vương Phúc, rồi thuận lợi chạy trốn khỏi thành. Đối với những chuyện sắp xảy ra trong thành, hắn không có khả năng thay đổi. Nhưng Mộ Phong vẫn kiên định đi đến Kiều gia. Thần thành có ba đại thế gia, trong đó có Kiều gia. Chỉ là lần này, hắn vừa nói rõ ý đồ với chủ nhà họ Kiều, Kiều Hà Lễ, đã bị đuổi ra. Chuyện hôm nay ta coi như chưa nghe thấy, ngươi cũng chưa từng đến, đi nhanh đi. Kiều Hà Lễ quay lưng về phía Mộ Phong nói. Vẻ mặt này càng khiến Mộ Phong nản lòng, hắn biết việc tìm người giúp đỡ xem như không thể thực hiện được. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt, nhưng ba đại thế gia lại đồng thời làm ngơ. Hắn không có quyền quyết định thay người khác, nên coi như là lý giải cho lựa chọn của ba đại thế gia. Dù sao, chính họ ở thần thành cũng đã bước đi khó khăn, căn bản không muốn có bất kỳ gợn sóng nào. Đi hết ba đại thế gia thì đã qua giữa trưa. Mộ Phong lặng lẽ đi trên đường phố, tâm trạng rất nặng nề. Biết rõ trong thành sắp xảy ra đại sự, nhưng vô lực xoay chuyển tình thế khiến lòng hắn rất khó chịu. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang lóe lên, để bất kể thế nào, trước cứu Mục Hy và Vương Phúc, rồi thử những chuyện khác. Hiện tại, hắn chỉ có thể đi từng bước, xem xét từng bước. Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi tối. Đêm nay trăng mờ gió lớn, đúng là thời tiết tốt. Ngân Bất Vi đứng trong phủ thành chủ, lặng lẽ chờ đợi. Bên cạnh hắn là vài thống lĩnh bạch giáp binh, trên mặt họ đều mang nụ cười nhạt. Họ đang chờ đợi thời gian đến, toàn bộ thần thành sẽ rơi vào vô tận kêu than. Cửa lao ngục ở Thúy Hoa thần thành có hai lính canh ngục đang ngáp ngắn ngáp dài. Thúy Hoa thần thành không chỉ phồn hoa, trật tự trong thành cũng rất tốt, nên trong lao ngục rất ít người. Bị bắt vào cũng đều là trộm cắp, không phải tội lớn. Vì vậy, việc trông coi lao ngục rất lỏng lẻo, lính canh ngục cũng vô cùng thư giãn. Một cơn gió đêm thổi qua, mát lạnh khiến một lính canh ngục tỉnh táo hơn. Hắn nhíu mày, cảm giác trong bóng tối không xa có gì đó. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn thấy một đôi mắt đột nhiên mở ra. Lính canh ngục vừa định kêu lên, đã bị bịt miệng, lực lượng cường đại ấn hắn xuống đất, không thể động đậy. Ngay sau đó, một cổ cự lực giáng xuống, lính canh ngục trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phong Mộc từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mang nụ cười nham hiểm, thân thể ẩn vào trong không khí. Thần ẩn pháp cho phép hắn ẩn giấu thân thể và khí tức bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, rất hữu dụng. Một lính canh ngục khác đứng ở cửa lao ngục đang gà gật. Trực giác nguy hiểm khiến hắn đột nhiên đứng thẳng người, trợn to mắt. Nhưng trước mắt không có gì, đồng bạn bên cạnh cũng không biết đi đâu. Hắn nghi hoặc kiểm tra xung quanh, nghe thấy cửa lao ngục vang lên tiếng xích sắt lách cách. Ai? Hắn vội vàng quay lại, thấy xích sắt khóa cửa lao ngục đang từ từ mở ra, như có người nhưng hắn lại không thấy. Điều này khiến hắn rùng mình, gió đêm thổi qua khiến hắn run rẩy. Hắn chậm rãi đi về phía trước, muốn biết chuyện gì, lại nghe thấy bên tai một đạo kình phong gào thét. Không kịp phản kháng, lính canh ngục ngã xuống đất, ngất đi. Phong Một hiện thân, cười lạnh một tiếng. Hắn lấy chìa khóa lao ngục từ người lính canh, thản nhiên mở cửa lớn rồi đi vào. Chương 3124A kế hoạch bắt đầu. Trong lao ngục vẫn còn vài tên lính canh gác. Những ngục tốt này vốn là bạch giáp binh, có lẽ do biểu hiện không tốt hoặc thực lực quá yếu nên bị điều đến trông coi lao ngục. Lúc này, mấy lính canh ngục đều nghe thấy tiếng mở cửa, liền hô lên, "Ê sao vậy, có chuyện gì?" Nhưng Phong Một không hề trả lời, tốc độ cực nhanh, như một cơn gió thoảng qua hành lang, đến trước mặt đám lính canh ngục. Nơi đây nồng nặc mùi rượu. Mấy lính canh ngục có vẻ đã uống nhiều, mắt lim dim, thấy Phong Mộc thì ngẩn người ra. Trong lúc họ ngơ ngác, Phong Mộc hung hãn tấn công. Nếu không phải Mộ Phong dặn không nên làm tổn thương bạch giáp binh, thì trong tay hắn đã có thêm vài oan hồn. Chỉ trong chốc lát, tất cả lính canh ngục đều ngã xuống đất. Họ bị thương không nhẹ, nhưng ít ra còn sống. Các phạm nhân trong phòng giam đều bị tiếng đánh nhau đánh thức, nhao nhao đứng trước cửa phòng giam, mắt đầy kinh hãi. Đường đường Thúy Hoa thần thành mà lại có người cướp ngục. Phải biết, ở Tuyền Cơ thần quốc, nữ đế Tuyền Cơ là bạch giáp binh lớn nhất, cũng là đông đảo nhất. Cướp ngục cuối cùng sẽ bị toàn thần quốc phát lệnh truy nã, rất ít người làm chuyện ngu ngốc như vậy. Phong Mộc chậm rãi đi đến cửa phòng giam, nhớ lời Mộ Phong, nhặt chìa khóa trên người lính canh ngục, lần lượt mở tất cả nhà tù. Nhưng không một tên tội phạm nào muốn rời khỏi. Sao không chạy? Không một cau mày hỏi. Một tên phạm nhân cẩn thận nói, ê đại ca, chúng ta chỉ trộm chút đồ thôi, nếu trốn thì là vượt ngục, tội to lắm. Sắc mặt Phong Một lạnh lẽo, hàn quang lóe lên trong tay, xuyên vân kiếm xuất hiện, ê không đi, ta di ép hết. Bọn phạm nhân run rẩy. Họ thấy lính canh ngục không có cơ hội phản kháng đã ngã xuống. Vì vậy, họ khóc không ra nước mắt, nhao nhao thoát khỏi nhà tù. Vốn chỉ muốn ngồi tù, giờ lại thành đào phạm vượt ngục, biết kêu ai đây? Nếu sau này bị bắt lại, họ nói bị ép vượt ngục ai tin? Bọn phạm nhân muốn khóc, nhưng dưới sự ủng uy quyền của Phong Mục, vẫn chạy trối chết khỏi lao ngục. Phong Mục chậm rãi đi đến phòng giam cuối cùng. Khi thấy Vương Phúc, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn cũng không khỏi chấn động. Vương Phúc lúc này bị treo giữa không trung, xương bả vai bị móc sắt xuyên qua, người đầy thương tích, áo me bê bết, gầy gò đến khó nhận ra. Có thể tưởng tượng, hắn đã phải chịu đựng những giày vò không phải người ở đây. Ngân Bất Vi vốn chỉ muốn tra tấn Vương Phúc, hắn cho rằng Vương Phúc không thể kiên trì được lâu. Nhưng 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Vương Phúc vẫn cứng rắn chống cự, điều này khiến Ngân Bất Vi hứng thú. Hắn mỗi ngày đều phái người tra tấn Vương Phúc, muốn xem Vương Phúc khi nào mới xê hết. Phong Một đi tới, xuyên vân kiếm nặng nề chém vào móc sắt. Chỉ một kích đã chặt đứt móc sắt. Vương Phúc rơi xuống, được hắn đỡ lấy. Đồng thời, hắn đổ cả chai bất lão thần tuyền vào miệng Vương Phúc. Vương Phúc hồi phục chút sức lực, ngẩng đầu nhìn Phong Mục, yếu ớt nói, ê là ngươi. Mục Hy đâu? Phong Mục đỡ Vương Phúc đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ơ ngươi sắp xê hết rồi còn nghĩ đến tiểu thư nhà ngươi. Vương Phúc sửng sốt, đột nhiên túm lấy cổ áo Phong Mục, ơ ngươi không phải hắn. Trước đó, Mộ Phong dùng tên giả Phong Mục trước mặt Vương Phúc và Mục Hy, cùng đồng hành một thời gian dài. Vì vậy, Vương Phúc hiểu Mộ Phong. Hắn biết Mộ Phong tuyệt đối không nói những lời như vậy, nên cho rằng Phong Mục trước mặt là giả. Phong Mục nhìn hắn, cười tà mị, ngờ không sai, không ngờ ngươi bị thương nặng như vậy mà vẫn phân biệt được. Trước đây đi cùng các ngươi là Mộ Phong. Còn ta là Phong Mục thật. Tiểu thư nhà ngươi không cần lo, Mộ Phong đã đi cứu rồi. Nói rồi, hắn gạt tay Vương Phúc, đỡ Vương Phúc đi ra ngoài. Vương Phúc mở to mắt, lẩm bẩm, ê Mộ Phong. Kỳ viện Mộ Phong. Hóa ra hắn là Mộ Phong. Phong Mục liếc Vương Phúc, nhà nhạc nói, kể trước đó, hắn bị người tập kích trong thành, cho rằng mình bị lộ, sợ liên lụy các ngươi nên vội ra khỏi thành. Nhưng bây giờ hắn mới biết, chính các ngươi xảy ra chuyện mới liên lụy hắn. Vương Phúc buồn bã, yếu ớt nói, vì vậy sao hắn còn quay lại? Chúng ta đối đầu với phủ thành chủ không phải là lựa chọn sáng suốt. Không chỉ là các ngươi. Cái thần thành này phức tạp hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Phong Mục chậm rãi nói. Một bên khác, sau thần thụ trong thành, Mộ Phong đã đứng ở đó. Cấm chế trên thần thụ chỉ là một cấm chế che giấu đơn giản, nhưng trong cấm chế đó lại lưu lại một tia nguyên thần chi lực của Ngân Bất Vi. Nếu cấm chế bị kích động, Ngân Bất Vi sẽ biết ngay. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn trăng, cách giờ tí không còn bao lâu. Coi như Ngân Bất Vi nhận ra cũng không sao. Hơn nữa, hắn muốn Ngân Bất Vi biết. Chỉ thấy trên người hắn bay ra 12 mặt trận kỳ, trong nháy mắt bao vây lấy thần thụ. Trận kỳ rơi xuống theo phương vị huyền ảo, lập tức tạo thành một tuyệt sát đại trận. Phá! Mộ Phong khẽ quát. Trong trận pháp lập tức xuất hiện mấy đạo hàng quang cắn dê ít lẫn nhau, không khí trong nháy mắt bị cắt ra. Cấm chế đó, liên quan đến cả thần thụ, đều bị vỡ tan. Một lối đi dẫn xuống địa lao xuất hiện trước mặt hắn. Mộ Phong thu hồi trận kỳ, đi vào địa lao. Sau đó, hắn thấy những lồng sắt và thi cốt trong đó. Nghe thấy động tĩnh, Mục Hy chật vật ngẩng đầu. Khi thấy Mộ Phong, mũi cô cay xè, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Vì Mục Hy không còn chút sức lực nào, lồng sắt áp chế, thêm việc Ngân Bất Vi hàng ngày đến hút âm nguyên, nên ngay cả lồng sắt cũng không khóa. Dù Mộ Phong cũng bị lồng sắt áp chế, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tiến lên, ôm Mục Hy vào lòng, ấy nấy nói, ê xin lỗi, ta đến muộn. Mục Hy không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Mộ Phong lặng lẽ rơi lệ. Cô suy yếu đến cực điểm, mặt trắng bệch, như thể sắp xê hết. May mắn, Mộ Phong có bất lão thần tuyền. Hắn cho Mục Hy uống một chai rồi bế cô ra khỏi địa lao. Hồi phục chút sức, Mục Hy nắm chặt tay Mộ Phong, như sợ hắn bỏ cô xuống, ở Ngân Bất Vi hắn muốn dê ít hết mọi người trong thành. Mộ Phong kinh hãi. Hắn đoán kế hoạch của Ngân Bất Vi không phải chuyện tốt, nhưng không ngờ lại điên rồ đến vậy. Hắn lại muốn ra tay với tất cả mọi người trong thần thành. Lần này, bất kể là ai trong thành, đều không thể làm ngơ. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện nữa. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lúc này, trong phủ thành chủ, Ngân Bất Vi nhận thấy cấm chế của mình bị phá hủy, trong lòng giật mình. Dù sao, Mục Hy đối với hắn cũng chỉ như đồ chơi, không còn giá trị lợi dụng. Bắt đầu đi. Hắn mang nụ cười điên cuồng. Bạch giáp binh bên cạnh lập tức cởi bỏ bạch giáp, mặc lên y phục đen, trùng mũ che mặt. Bọn họ đều là tà tu của Vô Thiên tổ chức. Một người đi ra, cầm một viên thánh phù, thả lên trời. Thánh phù nổ tung, ánh sáng chói mắt nở rộ trên không trung, ngoài trăm dặm đều thấy. Ánh sáng sáng lên, bốn cổng thành lập tức hỗn loạn. Tà tu vô thiên tổ chức trà trộn trong bạch giáp binh lập tức tấn công những người khác. Không lâu sau, bốn cổng thành bị đóng sầm lại. Phí Hoa thần thành bị phong tỏa, cổng thành hỗn loạn, rồi lan rộng. Ngân Bất Vi đứng trên đỉnh cao nhất phủ thành chủ, nhắm mắt, giang tay, ra vẻ hưởng thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để đi thôi, tiêu diệt hết đám già trong gia tộc. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này. Vài hắc bào nhân rời đi. Người có cảnh giới thấp nhất cũng có luân hồi cảnh tam giai. Các trưởng lão trong phủ thành chủ dù thực lực không kém, nhưng trước mặt đám hắc bào nhân này cũng chỉ có thể bị tàn sát. Vì họ không có ai giúp đỡ. Không lâu sau, hắc bào nhân trở lại bên cạnh Ngân Bất Vi, đợi mệnh. Ngân Bất Vi mở mắt, trong mắt có tức giận và nghi hoặc. Vì tiếng kêu la và hỗn loạn trong tưởng tượng chưa xuất hiện. Theo kế hoạch, khi thấy tín hiệu, hắc bào nhân trong sòng bạc phải xuất hiện, tàn sát người trong thành. Ngay sau đó, người ngoài thành sẽ từ lỗ lớn do Hứa Vân Phong mở ra tiến vào thành, gia nhập hàng ngũ tàn sát. Họ muốn tạo ra sợ hãi, oán hận, rồi giết hết những kẻ tràn đầy lệ khí. Toàn thần thành sẽ biến thành địa ngục. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trong tưởng tượng chưa xuất hiện. Đi sòng bạc xem sao. Ngân Bất Vi lạnh lùng nói. Hai hắc bào nhân lập tức lĩnh mệnh, đi thẳng đến sòng bạc. Còn Ngân Bất Vi dẫn số hắc bào nhân còn lại đến chỗ Hứa Vân Phong phá vỡ trận pháp. Trong lòng hắn tức giận, vì sao kế hoạch không tiến hành đúng lúc. Lúc này, đám hắc bào nhân ngoài thành sắp phát điên. Họ muốn từ lỗ hổng trận pháp xông vào thành, lại phát hiện lỗ hổng bị chặn lại. Nhưng họ không nhận được tín hiệu rút lui, chỉ có thể công kích lỗ hổng. Rất nhiều người trong thôn bị đánh thức, nhưng lập tức bị giết. Tất cả hắc bào nhân đều cầm vê ủ ca hí tà khí lẫm nhiên. Trong binh khí có một hình con mắt. Khi vê ủ ca hí tiếp xúc m áo tươi, hình con mắt phía trên giường như mở ra. Chương 3125A 12 canh kim kiếm trận. Bên ngoài Thúy Hoa thần thành, đám hắc bào nhân đã tụ tập từ trước, nhận được tín hiệu nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể đột phá lỗ hổng trên hộ thành đại trận. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Vân Phong chẳng phải nói hắn đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Một tên hắc bào nhân tức giận gầm lên. Khốn kiếp, lần sau gặp lại Hứa Vân Phong nhất định phải giết hắn, dám cản trở kế hoạch của chúng ta. Một hắc bào nhân khác cũng giận không kìm được. Tuy nhiên, họ phát hiện công kích vào lỗ hổng bị ngăn chặn cũng không kích động hộ thành đại trận, nghĩ rằng lỗ hổng đã bị một trận pháp khác chặn lại. Họ mơ hồ đoán được kế hoạch có thể gặp bẫy, có một người họ không thấy được đang cản trở họ. Nhưng trận pháp chặn lỗ hổng không mạnh, chỉ cần họ liên tục công kích thì sẽ đánh bại được. Hai hắc bào nhân dọc theo đường phố tiến về phía trước. Đêm đã khuya, trừ vài khu chợ đêm ra, những nơi khác đều vắng vẻ. Họ đến sòng bạc, nơi vốn náo nhiệt hơn vào buổi tối, giờ lại im ắng, bên trong không một ánh đèn. Hai người liếc nhau, lặng lẽ tiến đến, mở cửa sòng bạc, thấy tê hi tê hễ ngổn ngang và những khách đê ánh bê ạt ngã xỉu. Hai người kiểm tra, phát hiện tất cả người của sòng bạc đều xê hết, nhưng khách đê ánh bê ạt vẫn sống, chỉ là rơi vào trạng thái kỳ lạ như đang ngủ, không thể đánh thức. Nhập mộng thuật. Một hắc bào nhân, không hổ là thống lĩnh bạch giáp binh, kiến thức rộng rãi, nhận ra khách đê ánh bê ạt trúng nhập mộng thuật. Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng. Trong thần thành lại có một cường giả thi triển được nhập mộng thuật, nhưng họ không hề hay biết. Phải biết, nhập mộng thuật là bí thuật trân quý, không phải ai cũng tu luyện được, cũng không phải ai cũng tiếp xúc được. Báo cáo nhanh lên, xem ra đối thủ không tầm thường. Một hắc bào nhân nói giọng ngưng trọng. Hai người lập tức rời khỏi sòng bạc. Bên kia, Ngân Bất Vi đang dẫn thủ hạ đến phía đông tường thành, hai hắc bào nhân từ sòng bạc đuổi theo. Đại nhân, người của chúng ta đều bị giết. Ngân Bất Vi mở to mắt, ở ngươi nói gì? Sao có thể? Bọn họ đã nằm vùng trong thành từ lâu, hơn nữa sòng bạc do phủ thành chủ ta trông nom, ai dám không có mắt như vậy? Không rõ, nhưng khách đê ánh bê ạt hoàn hảo, chỉ là trúng nhập mộng thuật, ngủ say. Một hắc bào nhân nói. Sắc mặt Ngân Bất Vi dần trở nên khó coi, ê nhập mộng thuật. Người thi triển được nhập mộng thuật đều có ghi chép, nếu họ vào thành, ta không thể không biết. Xem ra đối thủ rất lợi hại. Vài hắc bào nhân im lặng. Một lúc sau, một người hỏi, ê đại nhân, kế hoạch của chúng ta. Bọn chúng xê hết cũng không sao, phải nhớ chúng xê hết vì lý tưởng vĩ đại. Ngân Bất Vi cười lạnh. Kế hoạch của ta không thể dừng lại, chỉ là chậm lại thôi. Nói rồi, hắn tiếp tục đi về phía trước, vài hắc bào nhân vội theo sau. Đối với Ngân Bất Vi, hắc bào nhân trong sòng bạc chỉ là công cụ. Công cụ đã mất, nhưng ngoài thành còn nhiều công cụ mạnh hơn. Chỉ cần người ngoài thành vào được, kế hoạch vẫn có thể tiến hành. Nhưng khi hắn đi qua phía đông tường thành, hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ huy sứ, sao vậy? Một hắc bào nhân hỏi nhỏ. Ngân Bất Vi cười, để các ngươi đi trước, mặc kệ có ai. Cứ dê ít hết cho ta, rồi cho người của chúng ta tiến vào, kế hoạch vẫn tiến hành. Vài hắc bào nhân không dám hỏi nhiều, dù nghi hoặc nhưng vẫn vội vã rời đi, chạy về phía tường thành. Vị trí của Ngân Bất Vi là một con đường rộng, hai bên là cửa hàng. Nơi này không xa cổng thành, nên sự hỗn loạn đã lan đến. Người trong cửa hàng đã trốn hết. Ra đi, ngươi luôn theo ta, ít nhất cũng nên nói gì đó chứ. Ngân Bất Vi nhìn vào không khí trước mặt, nói như lẩm bẩm. Không khí trước mặt hắn vặn vẹo, một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Mộ Phong. Mộ Phong cứu Mục Hy rồi hội ngộ với Phong Mục, giao Vương Phúc và Mục Hy cho Phong Mục, bảo họ đến thời cơ thích hợp thì rời khỏi thần thành từ phía đông tường thành. Còn hắn muốn làm việc của mình. Hắn xác định Ngân Bất Vi là người của Vô Thiên tổ chức, rất có thể là người áo đen trong di tích Vọng Sơn Trạch. Thấy Ngân Bất Vi điều động nhiều hắc bào nhân như vậy, địa vị trong Vô Thiên không thấp. Vì vậy, mục tiêu của Mộ Phong là Ngân Bất Vi. Hắn muốn lấy thông tin từ Ngân Bất Vi, nhất là thông tin về phu tử. Ngân Bất Vi thấy Mộ Phong, ngạc nhiên rồi cười lớn, "Ê Mộ Phong, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, không ngờ ngươi còn sống." Hắn có vẻ rất hưng phấn. Trước đây, hắn đến di tích Vọng Sơn Trạch để lấy đồ bị phong ấn, nhưng hội âm xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch. Sau cùng, Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp xác nhận đồ không ở trên người hội âm, vậy thì Mộ Phong đã lấy đồ bị phong ấn. Trước đó, Ngân Bất Vi biết sau tế đàn trong di tích có một cổ truyền tống trận, vốn là đường lui của hắn, nhưng không ngờ Mộ Phong nhanh chân hơn một bước. Thời gian dài như vậy, hắn tưởng Mộ Phong đã xê hết, dù sao đã trúng một kích của Trương Nguyên Bá. Vì vậy, hắn tìm kiếm tê hi tê hễ Mộ Phong, nhưng không thu hoạch gì. Khi hắn cho rằng không tìm được đồ bị phong ấn, Mộ Phong lại xuất hiện trước mặt hắn, sao hắn không hưng phấn? Người áo đen trong di tích quả nhiên là ngươi. Mộ Phong xác nhận thân phận Ngân Bất Vi, "Ê, ta không ngờ đường đường là con trai thành chủ, muốn gì được nấy, sao lại làm chó săn cho Vô Thiên tổ chức?" Ngân Bất Vi cười ha ha, "Lũ tục nhân các ngươi sao hiểu được ý tưởng của chúng ta? Chúng ta muốn sáng lập một thế giới mới tinh. Các ngươi chỉ muốn sống. Dù không được thế tục tán thành, chúng ta cũng không quan tâm. Trên con đường này sẽ có hy sinh, nhưng sự nghiệp này sẽ không dừng lại." Thấy hắn hùng hồn, Mộ Phong sững sờ. Những kẻ này bị tẩy não rất triệt để, tưởng rằng mình đang làm việc vĩ đại, nhưng thực tế toàn là chuyện tà ác, bẩn thỉu. Mục đích cuối cùng của bọn chúng sẽ gây ra tin ạn, chứ không phải thế giới mới. Mộ Phong biết nói lý với những kẻ này là không thể, chúng đã có ý tưởng riêng, khó thay đổi. Cách duy nhất là tiêu diệt chúng. "Đưa ngón tay đó cho ta. Nó sẽ là công cụ mạnh mẽ trên con đường sáng tạo thế giới mới. Nếu ngươi phục tùng chúng ta, ta có thể thu nạp ngươi. Ngươi có tư cách gia nhập." Ngân Bất Vi nói. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, "Kể các ngươi chưa có tư cách để ta gia nhập." "Hừ, mời rượu không uống, thích uống rượu phạt. Đây là Thúy Hoa Thần Thành, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi có thể làm gì ta? Huyền Âm Ô Thủy không dễ chịu đâu. Dù là thời kỳ toàn thịnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Nói rồi, hắn cười gằn, bước lên trước, lực mạnh mẽ làm vỡ nền đá, thân thể lao tới. Lực lượng cường đại tạo ra lốc xoáy quanh thân hắn, không khí chợt vang lên tiếng xé gió. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, tóc bị kình phong thổi về sau. Hắn không động đậy, đợi Ngân Bất Vi sắp lao đến thì vỗ tay. Mặt đất sáng lên, đường văn phức tạp huyền ảo xuất hiện, 12 mặt trận kỳ tạo thành vòng tròn, bao vây Ngân Bất Vi. 12 canh kim kiếm trận, một trong những sát trận đỉnh cấp của Mộ Phong, cấp luân hồi trung đẳng, uy hắc ép được tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Đồng thời, Mộ Phong còn dùng mộng quỷ nhập mộng thuật. Mộng quỷ chậm rãi từ sau lưng hắn đi ra, dưới đầu cá mọc ra đôi chân. Đây là Mộ Phong cho mộng quỷ cơ hội chiến đấu, cho phép mộng quỷ mọc chân để đi lại, dù sao trong chiến đấu hắn không thể luôn ở sau lưng mộng quỷ. Tốc độ của Ngân Bất Vi dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo kiếm khí màu vàng óng, rồi đạo kiếm khí đó phân thành 12, bao vây hắn, mỗi đạo đều có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Đồng thời, trong trận pháp dâng lên sương mù, lan tràn ra, trong sương mù xuất hiện 12 Mộ Phong. Mỗi người cầm một thanh kim sắc trường kiếm, hung hãn tấn công Ngân Bất Vi. Sắc mặt Ngân Bất Vi ngưng trọng, "Và chỉ bằng cái trận pháp rách nát này mà muốn đối phó ta? Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ." Sương mù bay lên, che khuất Mộ Phong bên ngoài trận pháp. Hắn nổi giận gầm lên, khí tức chấn động, sương mù tan ra. Một Mộ Phong từ trong sương mù lao lên, kim sắc trường kiếm cọ sát trên mặt đất, qué lửa, rồi nhảy lên cao, chém xuống. Kiếm này cương mãnh, nhanh như điện, chỉ thấy kim quang lóe lên, mũi kiếm chém vào vai Ngân Bất Vi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lại nghe thấy tiếng kim loại giao kích, như chém vào sắt thép. Ngân Bất Vi cười nham hiểm, thân thể chấn động, y phục nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay xuống. Chương 3126A ma khí xuất thế. Y phục trên người Ngân Bất Vi bị chấn vỡ, thân thể hắn trở nên dữ tợn. Vai, ngực, bụng đều mọc vảy cá, khiến hắn trông như một con quái vật. Kim sắc trường kiếm chém vào vảy, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ngân Bất Vi bắt lấy kim sắc trường kiếm, lòng bàn tay cũng mọc vảy, lưỡi kiếm sắc bén không thể phá hoại. Hắn tiến lên một bước, đấm mạnh vào ngực Mộ Phong. Hô ê một tiếng, thân thể Mộ Phong tan ra, hóa thành sương mù, rồi nhanh chóng tái sinh trong khói mù. 11 mộ phong khác cũng xông lên, tấn công Ngân Bất Vi. Tất cả mộ phong trong trận pháp đều là ảo giác ngưng tụ từ nhập mộng thuật, nhưng nếu xê hết trong giấc mơ, ngoài đời cũng xê hết. Mỗi mộ phong không thể thi triển thánh thuật, nhưng cầm trường kiếm sắc bén, ngưng tụ từ trận pháp, vô cùng sắc bén. Nhưng Ngân Bất Vi dường như đã quen với điều này. Vậy trên người hắn ngăn cản phần lớn công kích, thậm chí không cần dùng thánh nguyên hộ thể. Công kích của hắn mạnh mẽ, đến giờ hắn vẫn chưa dùng vê ủ ca hí. Từng mộ phong tan thành sương khí dưới công kích của hắn, rồi lại ngưng tụ lại. Bên ngoài trận pháp, mộ phong lo lắng nhìn mọi thứ. Trong mắt hắn, xung quanh Ngân Bất Vi không có gì, kiếm khí màu vàng cũng không. Tất cả đều là mộng cảnh sinh ra từ nhập mộng thuật của Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi đang chiến đấu với không khí. Nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều lay động trận pháp. Trận pháp liên tục chấn động dưới công kích của Ngân Bất Vi, 12 mặt trận kỳ rung nhẹ, có dấu hiệu hỏng. Trận pháp cấp luân hồi trung đẳng có thể uy hiếp tu sĩ luân hồi cảnh lục giai, mà Ngân Bất Vi chính là luân hồi cảnh lục giai, cắm ở cực hạn của trận pháp. Đúng, cứ tiêu hao khí lực đi. Mộ Phong nhìn Ngân Bất Vi trong trận pháp, mắt híp lại. Hắn không định dùng trận pháp này dê ít Ngân Bất Vi, điều đó không thực tế. Trận pháp có thể làm tổn thương tu sĩ luân hồi cảnh lục giai đã là cực hạn, hắn muốn duy trì trận pháp, tiêu hao Ngân Bất Vi. Đợi Ngân Bất Vi suy yếu, đó mới là cơ hội của hắn. Hắn uống một chai bất lão thần tuyền, thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Duy trì trận pháp vốn là việc tiêu hao thánh nguyên. Dù hắn có thể dùng rất ít để duy trì trận pháp, nhưng mỗi lần tấn công đều cần tiêu hao thánh nguyên trong cơ thể hắn. Trận pháp mạnh, nhưng cần bản thân hắn mạnh lên. Mỗi lần Ngân Bất Vi lay động trận pháp sẽ khiến hắn cảm giác như bị sét đánh, tiếp tục như vậy hắn sẽ không trụ nổi. Sau khi Ngân Bất Vi chiến đấu với không khí một thời gian, Mộ Phong bắt đầu thi triển công kích thực sự. 12 canh kim kiếm trận là một sát trận. Trong trận pháp chỉ có nhập mộng thuật, sát chiêu thực sự chưa xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong kết ấn, thánh nguyên ngưng tụ thành một linh văn trước người hắn, rồi rơi vào trận pháp. Trong trận pháp truyền đến sát cơ nồng nặc, 12 chuôi canh kim trường kiếm ngưng tụ, giống như trong giấc mơ của Ngân Bất Vi, tỏa ra khí sắc bén. Một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên động, xuyên thủng không gian, đánh vào vai Ngân Bất Vi. Một kích này khiến Ngân Bất Vi lảo đảo, vảy trên vai vỡ vụn, máu tươi chảy ra. Vảy cứng rắn không thể ngăn cản canh kim trường kiếm. Kim khí là binh khí lợi hại nhất. Mộ Phong vung tay, 12 thanh trường kiếm dưới sự khống chế của hắn, tấn công Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi dường như không có sức phản kháng dưới trường kiếm. Lúc này hắn còn trong nhập mộng thuật, tất cả trước mắt đều là mộng cảnh, không thấy trường kiếm, không thể ngăn cản. Trong giấc mơ, Ngân Bất Vi chật vật, vảy trên người bị phá hủy, da thịt bị xé rách, đau đớn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn không hiểu vì sao trận pháp luôn bị hắn áp chế lại đột nhiên tăng uy lực. Thủ đoạn công kích quỷ thần khó đoán, hắn tránh được công kích vẫn bị đánh trúng. Như có người hắn không thấy đang tấn công hắn. Đột nhiên Ngân Bất Vi nhớ đến chuyện thủ hạ báo cáo, khách đê ánh bê ạc trong sòng bạc lâm vào giấc mơ dài, hư hư thực thực nhập mộng thuật. Nhập mộng thuật? Thì ra là ngươi. Ngân Bất Vi cười lạnh, không thấy 12 mộ phong tấn công, chậm rãi nhắm mắt. Hắn vươn tay, chộp lấy không khí trước mặt. Mộ Phong giật mình, Ngân Bất Vi bắt được một thanh canh kim trường kiếm. Mộng quỷ bên cạnh hắn chấn động, lão đảo, ngã xuống đất, hai mắt cá chảy máu. Nhập mộng thuật bị phá, bị cắn trả. Khí tức mộng quỷ uể oải, Mộ Phong thở dài, hắn không ngờ Ngân Bất Vi phá nhập mộng thuật nhanh như vậy. Hắn thu mộng quỷ vào vô tự kim thư, để mộng quỷ nhanh chóng hồi phục bên cạnh thánh tuyền, còn hắn lặng lẽ ẩn vào bóng tối. Ngân Bất Vi mở mắt, cười đắc ý, ê Mộ Phong, nhập mộng thuật có thể làm khó ta. Cái đầu cá đó không dễ chịu nhỉ. Hắn nhìn về phía trước, phát hiện Mộ Phong và mộng quỷ đã biến mất. Điều này khiến hắn giận không kìm được, như diễn viên nói xong lời kịch, nhưng không có khán giả, bầu không khí lúng túng. Trong kiếm trận, canh kim trường kiếm vẫn tấn công Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi có ảo giác kiếm khí xé không gian thành nhiều mảnh. Sắc mặt hắn âm trầm, cầm chui canh kim trường kiếm, bẻ gãy. Răng rắc ơi một tiếng, trường kiếm trong tay hắn bị bẻ gãy, ném xuống đất. Trong kiếm trận không có kiếm thật, canh kim trường kiếm chỉ là canh kim chi khí ngưng tụ thành trường kiếm. Trường kiếm bị bẻ gãy lập tức phục hồi, tấn công Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi vận dụng thánh khí, đầu tiên là một chung đồng nhỏ, bằng ngón tay cái, tinh xảo, màu đỏ sẫm như đúc từ máu tươi. Chung đồng bay đến đỉnh đầu hắn, rủ xuống quang huy đỏ sẫm. Quang huy phóng ra lực phòng ngự mạnh mẽ, canh kim trường kiếm không thể phá hoại. Ngân Bất Vi cười nhạt, nhìn về phía 12 mặt trận kỳ. Đây là căn bản của trận pháp, phá hủy trận kỳ có thể phá trận. Hắn đi về phía một mặt trận kỳ, tích lũy lực lượng. Mộ Phong ẩn trong bóng tối lo lắng, 12 canh kim kiếm trận công kích mạnh, nhưng phòng ngự yếu. Nếu Ngân Bất Vi muốn phá trận, kiếm trận sẽ không trụ được lâu. Mộ Phong khống chế canh kim trường kiếm trong kiếm trận, lần lượt sắp xếp, tấn công chung đồng. Trường kiếm đánh vào cùng một chỗ trên chung đồng. lực xuyên thấu của canh kim trường kiếm khiến Ngân Bất Vi dừng bước. Sắc mặt hắn âm trầm, xoay người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm màu đỏ sẫm, tản ra tà khí. Mộ Phong cờ hờ yếp sợ vì trên chuôi kiếm có hình con mắt. Ma khí. Mộ Phong nhận ra lai lịch Vê Ủ Ca Hí. Trước đây thập sát tà quân Pê Há Hát ngoại thượng giới, có một nhóm tùy tùng trung thành. Những kẻ này có Vê Ủ Ca Hí do thập sát tà quân chế tạo, gọi là ma khí. Mỗi ma khí tương đương với một công cụ phục vụ thập sát tà quân. Ma khí dê ít người sẽ rút tinh lực người bị dê ít, trữ trong ma khí. Dê ít càng nhiều người, ma khí càng mạnh. Tinh lực trữ lại có thể chuyển hóa thành lực lượng của thập sát tà quân, bị thập sát tà quân hấp thu. Vì quá tà ác, thượng giới điều động cao thủ chém dê ít tà tu cầm ma khí, phá hủy ma khí. Thấy ma khí, ý nghĩ đầu tiên của Mộ Phong là, lẽ nào thập sát tà quân đã thoát khốn? Vì ngoài thập sát tà quân, không ai có thể chế tạo ma khí. Nhưng điều đó không thể. Cao thủ thượng giới suy tàn, nếu thập sát tà quân thoát khốn, thượng giới sẽ rơi vào hạo kiếp, sao có thể yên bình như vậy? Rất có thể có người khác chế tạo được ma khí, và người này là người của Vô Thiên tổ chức. Khi mới vào thượng giới, hắn từng gặp ma khí trong tay Chu Gia ở Thiên Thanh Thần Thành, Cửu Uyên đã nói cho hắn biết. Vô Thiên tổ chức đã thẩm thấu vào các phương diện của Tuyền Cơ thần quốc. Ma khí của Chu Gia ở Thiên Thanh Thần Thành biến mất, hắn không nghe nói có tà tu tác loạn ở Hạ Vị thần quốc, Vô Thiên tổ chức đã bỏ qua Hạ Vị thần quốc. Mộ Phong có chút lạnh người, Vô Thiên tổ chức đã bắt đầu hành động, không biết bao nhiêu người nắm giữ ma khí. Mỗi ma khí tương đương với việc cho thập sát tà quân thêm một phần lực lượng. Hắn ý thức được sự nghiêm trọng, kiên quyết bắt Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi có thể nắm giữ bí mật của Vô Thiên tổ chức. Chương 3127A kịch đấu Ngân Bất Vi. Ma khí xuất hiện khiến Mộ Phong dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn luôn cho rằng thập sát tà quân bị trấn áp ở cực ám vực sâu. Nhưng xem ra thập sát tà quân chưa từng từ bỏ ý định thoát khốn, luôn nỗ lực. Phương pháp chế tạo ma khí Ngân Bất Vi đang cầm chắc chắn do thập sát tà quân lưu lại. Điều này khiến Mộ Phong thêm cảm giác cấp bách. Ngân Bất Vi cầm ma khí trường kiếm, tà khí ngập trời, huyết khí tràn ngập, âm khí bức người. Mộ Phong, ngươi đã biết bí mật của ta, vậy không thể bỏ qua ngươi rồi. Hôm nay ngươi phải xê hết ở đây. Hắn gầm lên, trường kiếm quét ngang, huyết khí tràn ngập. Đương ê một tiếng, trường kiếm đánh vào canh kim trường kiếm theo sau, đánh bay ra ngoài. Thực lực Ngân Bất Vi vốn cao hơn Mộ Phong, thêm ma khí, thực lực càng tăng vọt. Trường kiếm bay ra, đầy vết nứt, huyết quang lượn lờ, mất đi linh tính. Canh kim trường kiếm khác vừa tới, vẫn đánh vào chung đồng trên đỉnh đầu hắn, kiếm khí sắc bén không cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng Ngân Bất Vi vẫn không hoảng hốt. Cầm ma khí, hắn như biến thành người khác. Trong mắt hắn lóe hàn quang, âm sát chi khí phóng lên cao, không gian xung quanh vặn vẹo, ánh sáng đỏ ngòm từ ma khí trường kiếm tản ra, dữ tợn tiêu điều. Tịch diệt vạn vật. Không khí xung quanh hóa thành cuồng bạo khí lưu, trường kiếm chém xuống, trận pháp như bị chẻ đôi, không gian vặn vẹo, lực lượng cường hãn cuốn canh kim trường kiếm vào. Hủy diệt chi khí phá vỡ hai thanh canh kim trường kiếm. Công kích của canh kim trường kiếm đình trệ. Trong khoảnh khắc đó, Ngân Bất Vi lẫn lộn, như ánh sáng điện, xông về một mặt Lạc Tiên trận kỳ. Nguy rồi. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là trận kỳ. Mộ Phong nhìn thấy cảnh này, lòng chấn động. Hắn vội khống chế trận pháp ngưng tụ canh kim trường kiếm chắn trước Ngân Bất Vi. Nhưng tốc độ Ngân Bất Vi không những không dừng lại, còn nhanh hơn, như chủ động đâm vào canh kim trường kiếm. Phục ê một tiếng, canh kim trường kiếm phá da thịt hắn, thấy bạch cốt, VST hương kinh người, nhưng hắn đã tới trước Lạc Tiên trận kỳ. Hắn đưa ma khí trường kiếm vào miệng VST hương, máu tươi bị hấp thu, trường kiếm tản ra khí tức xâm nhiên. Chuôi kiếm đột nhiên đưa ra xúc tu huyết hồng, quấn quanh bàn tay Ngân Bất Vi. Thanh trường kiếm như sống lại. Tịch diệt vạn vật. Tiếng gầm nhỏ vang lên, không khí xung quanh Ngân Bất Vi cuồng bạo, khí lưu hóa thành cơn lốc khuếch tán. Hắn nâng cao trường kiếm, huyết quang lạnh lẽo, chém xuống. Huyết quang kinh thiên xuất hiện, ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ. Huyết quang lao về phía trước, ê răng rắc ê một tiếng, Lạc Tiên trận kỳ bị bắn trúng, trận pháp bị phá, mặt trận kỳ bị đánh bay. Trận pháp vỡ, canh kim trường kiếm biến mất. Ngân Bất Vi đứng đó, huyết khí nồng nặc bao phủ hắn, VST hương nhanh chóng khép lại. Hắn đắc ý nhe răng cười, tìm kiếm Mộ Phong. Một đạo nhân ảnh lao tới, Ngân Bất Vi sửng sốt. Chỉ huy sứ đại nhân, ta về đã tới chậm. Người kia đến trước Ngân Bất Vi, ôm quyền nói. Người này là Huyết Nha. Ngân Bất Vi nhíu mày, cảm giác Huyết Nha trước mặt có chút khác, nhưng không nói rõ, chị Huyết Nha, sao giờ mới về? Để lỡ chuyện của ta, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Thanh âm nghiêm nghị khiến Huyết Nha cúi đầu, nhưng vẫn nói, ê mời đại nhân chuộc tội, tại hạ tìm được một kiện tốt, nên về chậm. Ồ, là cái gì? Ngân Bất Vi hỏi. Huyết Nha xông tới, hai tay nắm một vật, từ từ mở ra. Bên trong là một tiểu ấn. Không đợi Ngân Bất Vi hỏi, tiểu ấn bay lên, cường đại trấn áp lực lượng thả ra quang huy, quấn lấy hắn. Huyết Nha, ngươi dám động thủ với ta, Ngân Bất Vi giận dữ, lực lượng tiểu ấn khiến thánh nguyên trong cơ thể hắn không lưu chuyển thuận lợi. Huyết Nha ngẩng đầu, mắt băng lãnh, ở ngươi xem kỹ ta là ai. Bộ mặt bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành Mộ Phong. Huyết Nha là Mộ Phong dịch dung, tiểu ấn là trấn thần ấn hắn có được. Trấn thần ấn là vật phong ấn, điểm mạnh không cần nói. Nhưng Mộ Phong dùng bất diệt bá thể cảnh giới cũng chỉ là luân hồi cảnh tam giai. Trấn thần ấn chỉ có thể làm yếu Ngân Bất Vi một chút. Nhưng thủ đoạn của hắn không chỉ vậy. Hắn biết muốn thắng Ngân Bất Vi, mình không thể bảo lưu. Tiên Nguyên Thuật. Lúc Ngân Bất Vi còn cờ hờ yếp sợ, nguyên thần chi lực của Mộ Phong tuôn ra, ngưng tụ thành nguyên thần mặt trời chói chang, đánh vào nguyên thần Ngân Bất Vi. Trong đầu Ngân Bất Vi đầy tiếng sấm, nguyên thần cháy rác. Nguyên thần của hắn mạnh hơn Mộ Phong, chỉ khiến hắn thất thần. Mộ Phong tiến lên, lực lượng tích xúc ở quả đấm, đấm ra. Mặt đất bị hắn đạp vỡ, lực lượng thả ra. Thôi thành. Lực lượng nương theo tiếng long ngâm, được chân long huyết mạch gia trì, càng mạnh mẽ, rơi xuống ngực Ngân Bất Vi. Bịch êm một tiếng, lồng ngực Ngân Bất Vi sụp xuống, lân phiến vỡ ra, thân thể trượt ra ngoài. Huyết Thực Chủy Thủ lao ra, để lại quỷ tích màu đỏ sẫm, đâm vào mi tâm Ngân Bất Vi. Liên tiếp công kích khiến Ngân Bất Vi trở tay không kịp, hắn giận dữ, trán nổi gân xanh. Một tu sĩ luân hồi cảnh lục giai bị một tu sĩ huyền âm ô thủy hắc ảnh hắc ung, lại chật vật như vậy, quả không thể tưởng tượng. Ma khí trường kiếm rung rẩy, như cảm nhận được sự giận dữ của chủ nhân, huyết quang lao ra như xúc tu quái vật, dây dưa Huyết Thực Chủy Thủ. Xúc tu thu vắt, lực lượng mạnh mẽ cắn nát Huyết Thực Chủy Thủ. Trường kiếm quét ngang đỉnh đầu hắn, đánh bay trấn thần ấn. Trấn thần ấn như thiên thạch, xuyên thủng vài tòa kiến trúc mới dừng lại. Ngân Bất Vi hoạt động tay chân, ánh mắt ác liệt, lần này thoải mái hơn rồi. Nguyên thần Mộ Phong động một lần, bị phản vệ. Hồn binh theo hắn lâu bị hủy, trấn thần ấn cũng bị tổn thương. Nhưng hắn không kịp đau lòng, vì Ngân Bất Vi xông tới hung hãn, tốc độ nhanh, nhấc lên cuồng phong, thân thể lẫn lộn. Trong chớp mắt hắn đã tới trước Mộ Phong, ma kiếm rơi xuống, trong không khí lưu lại tàn ảnh, như có đầy trời kiếm chém xuống. Nhất niệm Thanh Liên. Đồng tử Mộ Phong co lại, Thanh Liên hư ảnh nở rộ quanh thân hắn. Nhưng dưới ma kiếm, chỉ kiên trì không đến một hơi thở liền bị phá, hắn cũng bị chém bay ra ngoài. Máu tươi nhỏ xuống, thân thể hắn nện vào kiến trúc, đập vỡ vách tường, kiến trúc thành phế tích, bụi mù tràn ngập. Ngân Bất Vi hừ lạnh, huyết khí tràn ngập từ ma kiếm, bao phủ VST hương, khôi phục thương thế của hắn. Khi hắn cho là kết thúc, một tia sáng nhức mắt đột nhiên lóe lên trong phế tích, khí lãng nóng rực ầm ầm đánh tới. Thiên Hỏa Thần Quyết. Mộ Phong đứng lên từ trong bụi mù, ngực có một VST hương kinh người. Hắn uống một chai Bất Lão Thần Tuyền, lạnh lẽo nhìn Ngân Bất Vi. Một con hỏa điểu nóng bỗng xuất hiện trên phế tích, cánh chấn động, lao về phía Ngân Bất Vi, để lại một đường hỏa diễm dài, chiếu sáng bầu trời đêm. Ngân Bất Vi nhận thấy nhiệt độ khủng bố trong hỏa điểu, lòng trầm xuống. Trước kia hắn nghe nói về Mộ Phong, nhưng không để trong lòng. Không ngờ đệ tử mới thu của kỳ viện lại có nhiều thủ đoạn uy lực như vậy, nếu thực lực hắn mạnh hơn, có thể vượt cấp chém dê ít hắn cũng khó nói. Đây là một uy hắc íp to lớn, nhất định phải diệt trừ ngay. Trước kia Mộ Phong đã phá hủy một âm mưu của Vô Thiên tổ chức ở Thiên Khuyết Thần Khu, giờ hắn tự mình đối đầu Mộ Phong, mới biết tiềm lực của gia hỏa này đáng sợ đến mức nào. Nhất định phải diệt trừ. Âm sát chi khí tuôn ra, hội tụ thành huyết vân trên đỉnh đầu hắn, đón đánh hỏa điểu. Chương 3128A thần thụ quà tặng chi uy. Hỏa diễm nóng bỗng chạm vào huyết vân, một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Hỏa điểu phóng thích hỏa diễm, âm sát chi khí từ huyết vân tràn ngập. Một bên chí dương chí cương, một bên chí âm chí nhu, tương khắc nhau, thiên địa như chia làm hai, thành thế giới liệt diễm và âm sát chi khí. Tiếc rằng, địa hỏa vô cùng trân quý, nóng rực phi thường, nhưng thực lực Mộ Phong có hạn, không thể thi triển hết uy lực của nó. Sau giằng co, âm sát chi khí phản công, như sóng thần nuốt chửng liệt diễm, thiên địa lại chìm vào bóng tối. Hai người đồng thời lao về phía đối phương, quyết tâm giết hết đối phương. Ngân Bất Vi không ngờ mình lại dây dưa lâu như vậy với một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Dù kết quả thế nào, hắn đã thua. Mộ Phong, hôm nay ta tất sát ngươi. Ma kiếm kéo lê trên mặt đất, tạo rãnh sâu, âm sát chi khí cờ hờ íp người, thiên địa như vang lên vô số tiếng kêu rên. Mộ Phong lạnh lùng nhìn đối phương, trong tay đột nhiên lóe sáng, một viên thánh phù xuất hiện, chính là luân hồi cấp sơ đẳng thánh phù duy nhất hắn luyện chế. Trước viêm thánh phù. Thánh nguyên rót vào thánh phù, hắn tế thánh phù, thân thể tiêu biến tại chỗ. Ngân Bất Vi mở to mắt, không ngờ Mộ Phong còn nhiều thủ đoạn như vậy, muốn trốn đã không kịp. Chung đồng nhỏ lại rủ xuống huyết quang. Oanh. Trước viêm thánh phù bay đến trước Ngân Bất Vi, ầm ầm nổ tung. Xung quanh ngàn nét sáng như ba ngày, hỏa diễm bao phủ Ngân Bất Vi. Một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bay lên không trung, ngưng mà không tan. Lực đánh vào phá hủy kiến trúc hai bên đường phố, con đường xuất hiện một hố lớn. Nơi đây biến thành phế tích. Nhưng trước viêm thánh phù chỉ là luân hồi cấp sơ đẳng, chỉ có thể tổn thương luân hồi cảnh cấp 3, đối phó Ngân Bất Vi còn thiếu nhiều. Mộ Phong không định dựa vào thánh phù thắng. Lúc tế thánh phù, hắn dùng thiên tinh độn thuật đến sau lưng Ngân Bất Vi. Đạo đạo thánh binh chi khí từ cơ thể hắn mãnh liệt ra, hóa thành dòng N ước L của thánh binh ầm ầm xê ước qua bầu trời, xuyên vào ngọn lửa. Lực đánh vào mở ra một cái động lớn trong hỏa diễm. Ngân Bất Vi đứng trong ngọn lửa, trung đồng trên đỉnh đầu tản ra huyết quang bảo vệ hắn. Nhưng thánh khí phòng ngự này trước đó bị Canh Kim Trường Kiếm trong kiếm trận công kích nhiều lần, thêm lực đánh vào của chiếc viêm thánh phù, xuất hiện vết nứt, trực tiếp vỡ vụn. Dòng N ước L của thánh binh đã vọt tới trước mặt Ngân Bất Vi, như một con trường long xuyên thấu. Ngân Bất Vi đồng tử co rút lại, hai tay ngăn trước người, thánh nguyên ngưng tụ thành lồng bảo hộ huyết sắc. Thánh binh chi khí đánh vào lồng ánh sáng, phát ra tiếng đánh liên miên bất tuyệt. Thân thể Ngân Bất Vi bị oanh kích liên tục lui lại, hai chân cọ sát trên mặt đất tạo ra hai vệt dài. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng bằng thực lực của hắn, ngăn cản thánh binh không thành vấn đề. Trong thánh binh chi khí, một thanh trường kiếm đột nhiên động, đến trước quan tráo, lặng yên thuấn di qua, đâm vào ngực hắn. Thanh kiếm này không phải thánh binh chi khí, mà là thanh tiêu kiếm của Mộ Phong, hồn binh nắm giữ thuấn di. Ngân Bất Vi không duy trì được lồng ánh sáng, thánh binh chi khí rơi xuống người hắn. Thánh binh để lại VFT hương trên người Ngân Bất Vi, như vũ tiễn, đánh vỡ vụn mặt đất, bụi mù tràn ngập. Mộ Phong thở dốc từng ngốn, bưng ngực, VFT hương vẫn chảy máu. Đây là tất cả lực lượng của hắn. Nếu không dê yết được Ngân Bất Vi, hắn chỉ có thể trốn. Lần này hắn dùng tất cả thủ đoạn, không giữ lại chút nào, bù đắp sai biệt thực lực với Ngân Bất Vi. Nếu trận chiến này truyền ra, Mộ Phong sẽ lại chấn kinh thế gian. Chuyện này không phải lần đầu với Mộ Phong. Hắn nhìn chằm chằm bụi mù phía trước, mắt đầy lo lắng và chờ mong. Thánh nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết, không thể công kích nữa. Sau một lát, bụi mù tan, Ngân Bất Vi xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Ngân Bất Vi thê thảm, trên người đầy VFT hương lớn nhỏ, eo có vài chỗ xuyên thấu, máu tươi tuôn ra. Thanh tiêu kiếm cắm ở ngực hắn, xuyên thủng trái tim hắn. Thương thế nghiêm trọng như vậy, xem ra vô lực hồi thiên. Ngân Bất Vi lảo đảo hai bước, đột nhiên nắm lấy thanh tiêu kiếm, rút ra, máu tươi phun ra. Ma khí trường kiếm đưa ra sợi tơ rậm rạp, như vật sống, đưa vào tất cả VFT hương trên người hắn. Trong chớp mắt, những VFT hương bắt đầu khép lại, VFT hương ở ngực cũng vậy. Mộ Phong không nghi ngờ, trái tim Ngân Bất Vi đã được sợi tơ tu bổ, Ngân Bất Vi sắp xê hết sống lại. Mộ Phong, ngươi quả thực kinh tài diễm diễm, nếu làm việc cho ta, tương lai thiên hạ này đều có phần của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chọn đối địch với chúng ta. Bí thuật này chỉ có thể dùng một lần, nhưng đủ dê ít ngươi, sau đó ta sẽ biến thần thành thành luyện ngục. Ngân Bất Vi cười to, đạp mạnh về phía trước, thân thể xông ra, lực lượng đè ép không khí tạo thành phong áp. Mộ Phong đứng không vững, lòng đắng chát. Dù hắn còn con bài chưa lật, cũng không thể dê ít được Ngân Bất Vi. Thương thế khiến phản ứng của hắn chậm, Ngân Bất Vi vọt tới trước mặt hắn, chém một kiếm lên người hắn. Răng rắc một tiếng, Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vài tòa kiến trúc, bị vùi lấp trong phế tích. Hắn đứng lên từ phế tích, nhưng kiếm này không đã thương được hắn, trước đó hắn đã mặc kim cương nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp thay hắn chịu một kích, trên món thánh khí phòng ngự này xuất hiện một lỗ thủng lớn, đã bị hư hại hoàn toàn. Hắn cởi nhuyễn giáp, thở hổn hển, khóe miệng có máu. Hắn chỉ có thể dùng thiên tinh độn thuật đào tẩu, thậm chí có thể đào tẩu hay không vẫn còn khó nói. Hắn như nhớ ra gì đó, móc ra một đoạn cành cây từ không gian thánh khí. Đoạn cành cây này là hắn lấy từ Vân Hạ Nê Chiểu, là quà tặng thần thụ, có thể vặn vẹo không gian. Sau khi rời thần thụ, cành cây nhìn bình thường hơn, chỉ tản ra ánh huỳnh quang. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi muốn dùng đoạn cành cây này dê ít ta sao? Ngân Bất Vi thấy Mộ Phong móc ra đoạn cành cây, cười to, trong mắt đầy chế giễu, lần thứ hai sải bước vọt tới. Nhưng Mộ Phong dấy lên hy vọng. Cành cây có thể vặn vẹo không gian có thể coi là chí bảo. Trước đó hắn luôn quên đoạn nhánh cây này. Hắn vội phục dụng một chai bất lão thần tuyền, thánh nguyên khô kiệt từ từ tăng trưởng. Hắn cầm cành cây, thân hình cao ngạo, phản phất chỉ còn lại một mình hắn giữa thiên địa, tất cả hết thảy đều bị hắn vứt bỏ. Trong chớp mắt, Ngân Bất Vi vọt tới trước mặt hắn, giơ cao ma kiếm, thả ra sát khí, chém xuống, lực lượng chớp mắt chém ra một đường rãnh sâu trên mặt đất. Mộ Phong đứng dưới trường kiếm, lạnh lùng nhìn ma kiếm, lực lượng cường đại đè ép VFT hương của hắn. Hắn giao tính mạng cho đoạn cành cây trong tay, khi trường kiếm sắp rơi xuống người hắn, hắn mới rót thánh nguyên vào cành cây, hướng lên điểm tới. Đầu nhánh cây nhẹ nhàng điểm vào ma kiếm, một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm thả ra, không gian bắt đầu vặn vẹo. Ma kiếm như phế sắt, bị bóp méo không gian bẻ gãy, vỡ vụn. Thậm chí Ngân Bất Vi cũng thân ở trong không gian vặn vẹo, xương cốt nát hết, VFT hương được ma kiếm tu bổ cũng nứt toát ra. Mộ Phong lùi lại, lòng cờ hờ, yếp sợ. Trước kia tại Vân Hạ Nê Chiểu, hắn chỉ thí nghiệm đơn giản một lần, cành cây đã có thể vặn vẹo không gian. Hắn cảm giác được nếu mình ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có thể phá toái không gian. Đây là sức mạnh nghịch thiên, luân hồi cảnh cửu giai cũng không thể lay động không gian. Sử dụng lần này, Quang mang trên cành cây thần thụ tiêu thất, Mộ Phong cảm giác được cành cây lâm vào ngủ say, không biết khi nào mới gây tỉnh lại. Ngân Bất Vi ngã xuống đất, như một bãi thịt vụn không có xương, kịch liệt thương thế khiến hắn vô lực hồi thiên. Hắn nhìn Mộ Phong một mắt, bị Mộ Phong tiến lên một bước, đạp vỡ sọ. Làm xong tất cả, Mộ Phong vẫn không dám thư giãn, hắn dùng phương pháp đồ tô tô dậy, bắt lấy nguyên thần của Ngân Bất Vi. Chương 3129A đáng sợ chân tướng. Mộ Phong dốc toàn lực, cuối cùng chém dê ít Ngân Bất Vi trước khi thời hạn bất diệt bá thể kết thúc. Thực tế, nguyên nhân cuối cùng vẫn là do nhánh cây thần thụ có đặc tính vặn vẹo không gian quá mức nghịch thiên, tương đương với việc hắn có thêm một món đại sát khí. Chỉ là, đại sát khí này chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định phải tìm cơ hội tốt. Vì vặn vẹo không gian thời gian rất ngắn, phạm vi không lớn, rất dễ bị người cảnh giác trốn thoát, nên việc sử dụng cành cây thần thụ cũng cần phải xem xét thời cơ. Đồng thời, sau khi sử dụng hết sức mạnh của cành cây thần thụ, cành cây sẽ rơi vào trạng thái hay ngủ đông, không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Mộ Phong sức cùng lực kiệt, dùng bí pháp thu nguyên thần của Ngân Bất Vi vào một bình ngọc. Đây là phương pháp hắn đã sớm nghĩ ra, nếu chém dê ít Ngân Bất Vi thì cứ như vậy mà làm. Vừa thu hồi nguyên thần, một cảm giác suy yếu như thủy triều ập đến, căn bản không thể tránh né. Hắn ngồi bệt xuống đất, kim quang trên người cấp tốc biến mất, thực lực lại tụt xuống niết bàn cảnh cấp 8 hậu kỳ, chỉ là sau một trận chiến, cảnh giới của hắn lại rơi xuống. Cuối cùng dừng ở niết bàn cảnh bát giai trung kỳ. Ma kiếm trong tay Ngân Bất Vi cũng vỡ nát, đồ án con mắt giờ này cũng đang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tan biến không dấu vết. Ma kiếm giờ nhìn lên cũng không khác gì trường kiếm bình thường. Mộ Phong liên tục uống đại lượng nước bất lão thần tuyền mới miễn cưỡng khôi phục khí lực trong thời gian ngắn. Hắn đứng dậy, chạy về phía nơi hộ thành đại trận bị hư hại. Ngân Bất Vi, ngươi bây giờ rơi vào tay ta hỏi gì ngươi nói đó, nếu không nên đón ngươi sẽ là vô tận đau khổ. Hắn cầm bình ngọc nhỏ lạnh băng, nói. Trước đây, đồ tô tô dạy cho hắn phương pháp phong ấn nguyên thần, cũng đồng thời dạy cho hắn cách dằn vặt nguyên thần bị phong ấn. Có thể nói, lúc này nguyên thần Ngân Bất Vi đã hoàn toàn bị khống chế trong tay Mộ Phong, ngay cả việc tiêu tán triệt để cũng căn bản không làm được. Giọng nói oán độc của Ngân Bất Vi từ trong bình ngọc truyền ra, "Cái xê hết tiệt Mộ Phong, đoạn cành cây trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Nói cho ta. Nếu không có cái đó, ta nhất định khiến ngươi xê hết không có chỗ chôn thân." Hắn rất không cam lòng với cái xê hết của mình, nhưng nếu nguyên thần được bảo lưu thì cũng không tính là xê hết triệt để, thậm chí còn có khả năng đoạt xá trọng sinh. Chỉ là, Mộ Phong cũng không cho Ngân Bất Vi cơ hội này. Hắn thấy Ngân Bất Vi không muốn nói gì, trong lòng bàn tay lập tức tuôn ra một đóa thiên hỏa. Thiên hỏa không ngừng thiêu đốt bình ngọc, nhiệt độ trong bình ngọc có thể tưởng tượng được, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Ngân Bất Vi cho rằng gia nhập Vô Thiên tổ chức là vì lý tưởng vĩ đại sáng tạo tân thế giới, ý chí kiên định, nhưng trên thực tế, dưới loại hắc ảnh hắc ạ này, căn bản không kiên trì được bao lâu. Tuyệt đại bộ phận người dưới sự giằng vặt không phải người đều không thể chịu đựng lâu, cho dù họ cho rằng ý chí của mình có bao nhiêu kiên định, cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Quả nhiên, Ngân Bất Vi không lâu sau đó liền bắt đầu cầu xin tha thứ, "Ê đừng. Ngươi muốn biết gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết." Lúc này Mộ Phong mới thu hồi địa hỏa bên ngoài bình ngọc, vừa đi vừa lạnh lùng hỏi, "Ê rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì?" Ngân Bất Vi do dự chốc lát, chậm rãi nói ra, "Nếu ta đem sự tình ta biết toàn bộ nói cho ngươi, vậy ngươi sẽ thả nguyên thần của ta sao?" Mộ Phong thở dài, địa hỏa lần thứ hai bao bọc bình ngọc, nói, "Ê cho dù thả ngươi, ngươi cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, thân thể ngươi đã triệt để tê ử vê ong, vô lực hồi thiên." Thân thể tê ử vê ong, nguyên thần cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Trừ phi tu luyện qua bí thuật đặc thù, có thể sống sót ở trạng thái nguyên thần. Nhưng loại bí thuật này vô cùng hy hữu, ngay cả Mộ Phong cũng chưa thấy qua mấy lần. Ngân Bất Vi cũng không tu luyện loại bí thuật này, lúc này trong lòng hắn tuyệt vọng không gì sánh được. Nếu rời khỏi phong ấn của Mộ Phong, vậy thì sẽ trực tiếp tiêu tán, nhưng nếu ở lại đây thì sẽ thừa nhận vô cùng vô tận sự giằng vặt của Mộ Phong. Làm sao chọn cũng không phải một kết cục tốt. Hắn ác quyết nhịn đau khổ nói ra, "Vì vậy thì thế này đi, ngươi giúp ta tìm một thân thể có thể đoạt xá, đồng thời tìm cho ta phương pháp có thể duy trì nguyên thần chi thể, ta liền đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi." Đáp lại hắn chỉ có địa hỏa nóng rực. Mộ Phong mặt không thay đổi đi về phía trước, nhàn nhạt nói, "Ở ngươi không có tư cách mặt cả với ta, còn muốn sống căn bản là nằm mơ. Ngươi làm những chuyện kia, dê giết ngươi 10 lần đều chẳng qua. Chỉ là những tê hi tê hễ hắn nhìn thấy dưới thần thụ trong địa lao đã đạt tới hơn 10. Hơn nữa, hắn còn không ngừng dằn vặt Vương Phúc, tìm niềm vui mỗi ngày hấp thụ âm nguyên của Mục Hy. Những thứ này đều sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch và bóng ma trong lòng cả đời cho họ. Thậm chí, hắn còn MUDO bí mật muốn đem toàn bộ thần thành rơi vào máu tanh dê ít chóc. Người như vậy căn bản không xứng sống trên đời. Bây giờ nói cho ta kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì, nếu không nói vậy thì luôn thừa nhận cháy khổ đi." "Mộ Phong, ta muốn dê ít ngươi." Thanh âm thê lương của Ngân Bất Vi truyền đến, sinh đã vô vọng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Mộ Phong thấy Ngân Bất Vi nhất thời nửa khắc cũng sẽ không khuất phục, thế là liền đem bình ngọc nhỏ thu vào không gian thánh khí của mình. Trong lòng hắn có lo âu nồng đậm, dù giải quyết Ngân Bất Vi, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn vẫn chưa được giải khai. Vạn nhất phỏng đoán của hắn thành sự thật, vậy họ thật sự có thể nguy hiểm. Thế là, hắn quay đầu thẳng đến phủ thành chủ chạy đi. Trên đường, hắn đi qua Đông Môn Thần Thành, nơi đây Bạch Giáp binh đã bị dê ít sạch, còn lại đều là người của Vô Thiên tổ chức. Những người Vô Thiên tổ chức lẫn vào Bạch Giáp binh, giờ cũng bỏ đi y phục Bạch Giáp binh, vẻ mặt âm lãnh canh giữ ở cổng thành, không cho bất cứ ai ra vào. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ, nhưng họ cũng không dám tới gần, nhao nhao rời khỏi nơi đây. Mà những người Vô Thiên tổ chức này nhận được mệnh lệnh dường như chính là bảo vệ cổng thành, vì vậy họ không làm gì khác, chỉ canh giữ ở cổng thành nơi đây. Mộ Phong nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục chạy về phía phủ thành chủ. Không bao lâu sau đó, hắn liền đến phủ thành chủ. Chỉ là, giờ phút này phủ thành chủ nhìn qua bao phủ một tầng âm u, khí tức kinh khủng. Bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào, như một mảnh chỗ xê hết. Mộ Phong chậm rãi đi vào, nhưng không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Rất nhanh, hắn gặp từng cổ tê hi tê hễ Bạch Giáp binh. Những Bạch Giáp binh này đều bị trúng chiêu từ phía sau lưng, như bị người nhà đánh lén. Mộ Phong nhớ tới Vô Thiên tổ chức canh giữ ở cổng thành, lập tức liền hiểu. Ngân Bất Vi là thiếu chủ phủ thành chủ, đưa người của mình vào Bạch Giáp binh là chuyện rất đơn giản. Mà hắn đem đại bộ phận Bạch Giáp binh đều đi thần thành, để lại bên trong đại bộ phận đều là người của Vô Thiên tổ chức. Cứ như vậy, chỉ cần kế hoạch tiến hành, họ có thể dê ít xê hết những Bạch Giáp binh khác. Mà những người giữ cửa thành rất nhiều đều là từ phủ thành chủ chạy đi. Tâm tình Mộ Phong nặng nề, tự hồ hết thảy đều đang hướng theo suy đoán của hắn mà phát triển. Hắn không tiếp tục để ý tê hi tê hễ Bạch Giáp binh, mà là đi tìm Ngân gia người của phủ thành chủ. Đồng dạng, không bao lâu sau đó, hắn liền tìm được từng cổ tê hi tê hễ người nhà họ Ngân. Những trưởng lão, gia quyến đều xê hết thảm tại chỗ. Ngân Bất Vi thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng không buông tha. Mộ Phong còn chứng kiến từng cổ tê hi tê hễ tiểu hài tử, họ vốn là Ngân gia hậu bối tử đệ, tương lai phong quan vô hạn, có thể lại trực tiếp bị dê ít xê hết ở nơi này. Ngân gia người cũng xê hết, Bạch Giáp binh cũng xê hết, nhưng hắn đối với Ngân gia người căn bản là chưa quen thuộc, cho nên cũng không biết còn ai còn sống. Có thể là, trong lòng hắn càng thêm khẩn trương. Thành chủ đâu? Mộ Phong suy đoán trong lòng chính là thành chủ cũng đứng chung một chỗ với Ngân Bất Vi, cũng là người của Vô Thiên tổ chức. Phải biết, thành chủ có thể nói là đại diện thực lực của Thúy Hoa Thần Thành, một mình Ngân Bất Vi khẳng định vô pháp uy hiếp thành chủ. Từ trước đến nay, Mộ Phong đều có một nghi hoặc, vì sao Ngân Bất Vi làm việc xuôi gió xuôi nước như vậy? Cho dù trưởng lão phủ thành chủ không quản được hắn, thì thành chủ dù sao cũng phải quản được chứ. Thành chủ không riêng quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, càng là phụ thân Ngân Bất Vi, người Bạch Giáp binh thật sự muốn nghe mệnh. Chỉ cần thành chủ phát lời, Ngân Bất Vi liền không làm được bất cứ chuyện gì. Cho nên, trong lòng hắn có một suy đoán xấu nhất, chính là thành chủ Ngân Chương gia cũng là người của Vô Thiên tổ chức. Cứ như vậy, hết thảy đều thông suốt. Mà Ngân Chương gia chính là kẻ nguy hiểm nhất, đồng thời họ cũng đều nguy hiểm. Mặc dù đây chỉ là suy đoán xấu nhất của Mộ Phong, có thể vạn nhất là thật, đó chính là đáng sợ nhất. Họ phải đối mặt địch nhân là tu sĩ mạnh mẽ nhất trong tòa thần thành. Tìm một vòng, hắn không tìm thấy tê hi tê hễ của thành chủ, thế là vội vàng chạy ra khỏi phủ thành chủ, hướng phía nơi Phong Mục ẩn thân nhanh chóng chạy đi. Một bên khác, phía đông trong tường thành, trong một cửa hàng, Phong Mục đang lẳng lặng đứng ở đó, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chủ nhân một nhà trong cửa hàng bị Phong Mục đuổi đi, họ mặc dù sợ, có thể số lượng Bạch Giáp binh trong thành chỉ còn lại rất ít, cho nên muốn cáo trạng cũng không được. Vương Phúc cùng Mục Hy giờ đều nằm trên giường, có vẻ hết sức yếu ớt. Có thể, họ đều phục dụng nước Bất Lão Thần Tuyền, thương thế trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, so với lúc mới cứu ra, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Phong Mộc, Mộ Phong công tử không sao chứ? Ngươi chẳng lẽ không đi giúp hắn sao? Nằm trên giường nghỉ ngơi, Mục Hy vội vàng mở miệng hỏi. Mộ Phong đã đem sự tình của Phong Mộc và hắn nói ra hết, chỉ nói Phong Mộc là huynh đệ của hắn, tới giúp hắn. Phong Mộc rất không nhịn được xoay đầu lại, lạnh lùng nói, ơ ngươi đã hỏi 5 lần, ta đã nói rồi, không quản hắn có sao không, ta đều sẽ không đi cứu hắn. Vì sao? Các ngươi không phải huynh đệ sao? Mục Hy rất nghi hoặc, không hiểu. Phong Mộc nhìn người phụ nữ này, rất muốn bịt miệng người phụ nữ này lại, nhưng hắn biết nếu làm vậy, Mộ Phong trở về sẽ dê ít hắn. Chương 3130A Thế gia quyết định. Ban đầu, tôi đi cũng không giúp ích được gì. Thứ hai, Mộ Phong không cần tôi hỗ trợ, anh chỉ cần tôi đưa các người ra khỏi thành an toàn. Phong Mộc cố gắng giải thích. Mục Hy mặt đầy lo lắng. 3 tháng nay, nàng đã nhận ra Ngân Bất Vi là một con quỷ dữ, nỗi sợ hãi với Ngân Bất Vi khiến nàng vô cùng lo lắng cho Mộ Phong. Vương Phúc lúc này đã tỉnh táo hơn. Nước từ Bất Lão Thần Tuyền đã chữa lành vết thương và đang hồi phục thể lực, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa được như trước. Nhưng anh biết, Mộ Phong làm vậy là vì tốt cho họ. Thần thành vốn thuộc về phủ thành chủ, họ phải đối phó với phủ thành chủ, trong tòa thành này, họ không có lợi thế gì cả. Cơ hội chiến thắng rất mong manh. Trước đó, từ miệng Ngân Bất Vi, anh đã biết Mộ Phong trốn thoát, trong lòng tự nhiên rất tức giận, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Trong tình huống này, ai cũng sẽ bỏ chạy, nhưng lại chính họ gây phiền phức cho Mộ Phong. Nhưng đợi đến khi Phong Mục đến cứu, Anh mới biết Mộ Phong trốn đi là vì nghĩ rằng mình đã gây phiền phức cho họ. Sau khi biết sự thật, Mộ Phong liền lập tức đến cứu họ. Vì vậy, anh đứng dậy, kiên định nói, Tề Phong một công tử, mặc dù thực lực hiện tại của tôi không như trước, nhưng tôi nguyện ý góp một phần sức. Anh cũng không muốn nhìn Mộ Phong chết trong tòa thần thành này. Tôi nguyện ý đi cùng anh, cứu Mộ Phong ra, sau đó cùng nhau rời khỏi thần thành. Mục Hy cũng gắng gượng đứng dậy. Âm Nguyên bị hút cạn, khiến nàng suýt trở thành phế nhân. Nhờ có Bất Lão Thần Tuyền, nàng mới khôi phục được phần nào khí lực. Thậm chí, phần âm nguyên bị thiếu hụt cũng đang nhanh chóng hồi phục. Mặc dù nàng không biết đây là thứ gì, nhưng biết chắc là vô cùng trân quý. Mộ Phong không tiếc lấy thân vượt hiểm còn cho mình dùng những thứ quý giá như vậy, ân tình này nàng dù thế nào cũng phải báo đáp. Hơn nữa, cho dù không có ân tình, nàng cũng không muốn nhìn thấy Mộ Phong chết ở đây. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộ Phong, lúc đó Mộ Phong cũng trọng thương gần chết, chính nàng đã bất chấp sự ngăn cản của Vương Phúc, cứu Mộ Phong về. Lần này, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Tôi cũng đi. Tôi không thể trơ mắt nhìn Mộ Phong công tử chết ở đây. Nhưng Phong Mục chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, vẫn thản nhiên nói, "Ê, tỉnh lại đi. Mộ Phong không cần người khác đi cứu. Các người đi cứu anh ấy chỉ khiến anh ấy gặp nguy hiểm hơn. Chờ thời cơ đến, tôi tự khắc sẽ mang các người đi." So với Mộ Phong, Phong Mục quả thực là một mặt đối lập. Không tốt bụng, lạnh lùng, trên người luôn mang theo sát khí, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, làm tổn thương người khác. Người như vậy, nếu không phải vì dung mạo giống Mộ Phong, họ tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng anh ta có quan hệ gì với Mộ Phong. Phong Mục lại không quan tâm đến suy nghĩ của hai người, điều anh muốn làm bây giờ là rời khỏi thần thành. Anh biết, bên trong tòa thành này sắp có một trận tai họa. Trước trận tai họa này, Mộ Phong căn bản không có cách nào toàn thân trở ra, nhưng anh lại vô cùng tin tưởng Mộ Phong có thể sống sót. Vì vậy, anh muốn làm là sống sót. Anh đưa tay sờ về phía ngực mình, nơi vốn không có gì, giờ đây có thêm một chiếc vòng cổ. Chỉ là, sợi dây chuyền này không hề bình thường. Bên dưới treo những thứ mà vô số người ngày đêm mong muốn có được. Xa xa, trên tường thành phía đông, nơi trận pháp bị phá vỡ, truyền đến những tiếng đánh, có người đang công kích trận pháp ngăn chặn lỗ hổng. Vài tên hắc bào nhân lúc này cũng đều rối rít đến nơi này. Khi họ nhìn thấy lỗ hổng bị người khác dùng trận pháp khác ngăn chặn, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng âm trầm. Hừ, lại có người dám làm loạn trước mắt chúng ta, mấy vị đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Trước đó, thân phận của họ là thống lĩnh bạch giáp binh trong tòa thành. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong thành, họ đều có thể biết ngay tức khắc. Nhưng kế hoạch của họ, hiện giờ lại xuất hiện nhiều cạm bẫy như vậy, khiến họ khó thoát tội. Một hắc bào nhân khác lạnh lùng nói, "Để bây giờ không phải lúc nói những điều này, chúng ta cần nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, để người bên ngoài xông vào, tiếp tục tiến hành kế hoạch của chúng ta." Mấy người định xông lên công kích trận pháp do Mộ Phong bố trí. Nhưng ngay lúc này, từ xa, đột nhiên có không ít người đi tới, hơn nữa chia thành hai nhóm. "Cũng không cần các người phải nhọc công, ta thấy trận pháp này rất tốt, không cần phá hoại." Một giọng nói sang sảng truyền đến, khiến sắc mặt mấy tên hắc bào nhân càng trở nên âm trầm. Bởi vì họ đều biết, giọng nói này đến từ ai? Chủ nhà họ Mã, Mã Đức Bang. Rất nhanh, những người này đã đến trước mặt mấy tên hắc bào nhân. Ngoài chủ nhà họ Mã và những tu sĩ mà ông dẫn theo, nhóm người còn lại chính là chủ nhà họ Diêu, Diêu Bích Vân. Xem ra, tiểu tử kia nói quả nhiên không sai, nơi đây quả thật có mờ ám. Ta nghĩ, những người ở ngoài tường thành cũng đang nóng lòng chờ đợi. Diêu Bích Vân thản nhiên nói. Không ai ngờ rằng hai vị gia chủ của hai đại thế gia lại đích thân đến đây, hơn nữa còn mang theo tinh anh của gia tộc. Sợ rằng, ngay cả Mộ Phong cũng không hề nghĩ tới. Trước đó, anh đã đi tìm ba đại thế gia trong tòa thành, nhưng câu trả lời của họ lại vô cùng nhất trí, họ không thể đắc tội phủ thành chủ. Nhưng sau đó, Dư Bích Vân và Mã Đức Bang vẫn phái người đến tường thành để kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra một lỗ hổng trên hộ thành đại trận. Họ lập tức nhận ra Ngân Bất Vi đang làm một việc không thể để lộ ra ngoài. Nếu không, hoàn toàn có thể đi vào từ cửa lớn của thần thành. Việc mở một cánh cửa trên hộ thành đại trận là điều vô cùng khó khăn. Họ làm như vậy chắc chắn là vì một việc gì đó không thể lộ ra ngoài. Dư Bích Vân và Mã Đức Bang, mặc dù không hề bàn bạc trước, nhưng lập tức nhận ra đây là một cơ hội cực tốt. Nếu họ ngăn cản chuyện này, phủ thành chủ sẽ thay đổi, còn thế gia của họ sẽ có cơ hội vươn lên. Đây là điều mà họ đã cố gắng trong mấy trăm năm ở Thúy Hoa Thần Thành mà vẫn không thể làm được. Vì vậy, hai thế gia lập tức phái ra những tu sĩ tinh anh nhất trong gia tộc, do hai vị gia chủ đích thân dẫn đầu đến đây. Lại không ngờ rằng ở đây họ đã chạm mặt nhau. Hai vị gia chủ của hai thế gia đều ngầm hiểu ý nhau, nhận ra rằng, sau khi lật đổ phủ thành chủ, đối phương sẽ là đối thủ đáng gần nhất. Mà người của Kiều gia cũng không xuất hiện ở đây, điều đó cho thế gia chủ Kiều gia căn bản không nhận ra cơ hội này. Nếu thành công, tương lai Thúy Hoa Thần Thành chỉ có hai đại thế gia và phủ thành chủ, không có Kiều gia. Ta cũng muốn xem, những người mặc hắc bào các ngươi rốt cuộc là ai. Mã Đức Bang lúc này cười ha hả, như đã nắm chắc phần thắng. Ngăn cản hắc bào nhân mở trận pháp. Lại do họ bảo vệ nơi này, tương đương với việc phá hủy kế hoạch của Ngân Bất Vi, đây là một công lớn. Vài tên hắc bào nhân cũng không ngờ rằng, những kẻ đối nghịch với họ lại đã tính toán mọi thứ. Sau khi loại bỏ những người trong phường, họ còn bí mật báo cho thế gia. Đồng thời, còn thiết lập một tòa trận pháp ở đây. Đó là một tòa trận pháp, giống như một tảng đá trắng trên đê. Việc ngăn chặn lỗ hổng sẽ tránh được nguy cơ vỡ đê. Đối thủ này quả thực quá đáng sợ. Lúc này, họ còn chưa biết rằng đối thủ của họ không chỉ có vậy, mà còn giết chết chỉ huy của họ, sử dụng. Liều mạng. Ánh mắt của vài tên hắc bào nhân đột nhiên trở nên hung ác. Thực lực trung bình của họ đều ở khoảng cấp 3 luân hồi cảnh, trong khi hai đại thế gia chỉ có hai vị gia chủ có thực lực đạt đến ngũ giai và lục giai luân hồi cảnh. Những người khác thường chỉ có thực lực nhất giai luân hồi cảnh, thậm chí còn có không ít tu sĩ niết bàn cảnh. Thực lực không đủ mạnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến thế gia không thể phát triển tại Thúy Hoa Thần Thành. Phủ thành chủ dựa vào Tuyền Cơ Thần Quốc là một cơ cấu của nhà nước. Bạch giáp binh do phủ thành chủ phái đến, đều hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của phủ thành chủ. Bên trong bạch giáp binh có rất nhiều nhân tài, chỉ là những thống lĩnh từ ngũ giai luân hồi cảnh trở lên thì chỉ có một vài người. Chỉ có điều, bây giờ họ đều đã bị Ngân Bất Vi đẩy ra khỏi thần thành. Đến lúc tà tu bên ngoài thành tiến vào thần thành, họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến lớn liền diễn ra như thế, nhưng Hắc Bào Nhân đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của mình. Dư Bích Vân và Mã Đức Bang thậm chí còn không để những người khác trong gia tộc ra tay. Chỉ cần hai người đối mặt với Hắc Bào Nhân đã có một tư thế áp đảo. Vài tên Hắc Bào Nhân chỉ có thể bị ép phải chống đỡ, càng chưa nói đến việc phá hủy trận pháp. Trong trận chiến, hắc bào của họ đều bị phá hủy hoàn toàn, để lộ ra khuôn mặt thật. Hóa ra là các người. Mã Đức Ba nhìn họ với vẻ mặt lạnh băng. Bởi vì những người này chính là những thống lĩnh trong Bạch Giáp Binh, trước đó họ đều từng thấy qua. Ngay khi mọi thứ sắp kết thúc, một bóng người đột nhiên chậm rãi đi đến cuối đường phố. Mã Đức Bang và Dư Bích Vân tạm dừng, nhìn sang. Bởi vì cả hai người đều cảm nhận được một luồng khí thế cường đại truyền đến. Rất nhanh, người đó đã xuất hiện trước mặt mọi người. Bất ngờ thay, đó chính là thành chủ của phủ thành chủ, Ngân Chương Gia. Thành chủ đại nhân. Mã Đức Bang và Dư Bích Vân lúc này đều vô cùng khẩn trương. Dù sao, họ không biết thành chủ đóng vai gì trong chuyện này. Ngân Chương Gia lúc này mang vẻ mặt tức giận, lớn tiếng hỏi. Ê, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mã Đức Bang vội vàng kể lại tất cả những gì mình biết, cùng với những gì Mộ Phong đã nói. Chương 3131 A Hắc Bào nhiều vào thành. Sự xuất hiện đột ngột của Ngân Chương Gia khiến tâm tình hai đại gia chủ Mã Gia và Dư Gia trở nên nặng nề. Họ hoàn toàn không biết Ngân Chương Gia rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Phủ thành chủ, một Ngân Bất Vi đã gây ra dư luận xôn xao, nếu Ngân Chương Gia cũng là người của Vô Thiên tổ chức, vậy có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Mã Đức Bang vừa thuật lại sự tình cho thành chủ. Vừa ngưng thần quan sát phản ứng của ông ta. Nói vậy, Mộ Phong vẫn chưa xê hết. Trọng tâm của Ngân Chương Gia hoàn toàn không đặt vào Mã Đức Bang. Chuyện này đều do Mộ Phong giở trò quỷ. Chỉ là một đệ tử kỳ viện cũng dám phá hỏng đại sự của ta. Vài tên hắc bào nhân bị thương nặng lúc này cũng rối rít đến phía sau Ngân Chương Gia, quỳ một gối xuống và kêu la, người gặp qua đại nhân. Xong rồi. Đây là ý nghĩ đồng thời nảy ra trong đầu Ngân Chương Gia và Dư Bích Vân, thân phận của Ngân Chương Gia hiển nhiên không đơn giản. Mà nhiều chuyện trong thành như vậy cũng không thể tách rời khỏi ông ta. Đại nhân. Kế hoạch của chỉ huy sứ bị phá hỏng, người trong sòng bạc bị dê giết, trận pháp phá động hiện tại cũng bị ngăn chặn, người của hai đại thế gia này còn tới thò một chân vào. Một tên hắc bào nhân tức giận lên án tất cả sự tình. Mã Đức Bang và Dư Bích Vân lúc này đang từ từ lui lại. Mặt Mã Đức Bang hiện ra vẻ hòa giải, "Ê thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ tới xem một chút thôi mà, nếu không có việc gì chúng ta liền đi." Ngân Chương Gia hừ lạnh, trong đôi mắt lập tức phóng xuất ra sát khí bén nhọn. Chị hừ hừ, bây giờ muốn đi đã muộn rồi. Các ngươi đã biết tất cả sự tình của ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi. Muốn trách thì trách cái tên Mộ Phong đó đi, bởi vì hắn là đệ tử kỳ viện nên có thể muốn gì làm nấy sao. Nơi đây không phải kỳ viện, hắn cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt ta mà thôi. Nói xong, ông ta hung hãn phát động công kích về phía hai vị gia chủ họ Mã và Dư. Dư Bích Vân lúc này vẫn còn trấn định, nàng khí chất xuất trần, ánh mắt thâm thúy, lúc này ngưng thần nói ra, người Mã đại ca. Hiện nay chỉ có ngươi và ta liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Chúng ta đã bước vào rồi thì tuyệt không có khả năng lui về. Cục diện trước mắt hết sức rõ ràng, trong phủ thành chủ có Ngân Bất Vi và Ngân Chương Gia hai cha con, bọn họ tất nhiên đã tới nơi đây, đồng thời đã biết tất cả, vậy chỉ có một con đường đi vào chỗ tối. Nói cho cùng, bọn họ hiện tại cũng bị Mộ Phong trói lên cùng một chiếc thuyền. Có thể cho rằng, nếu như bọn họ không thấy, hạ tràng của Mộ Phong sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Chuyện này không hẳn vậy, Ngân Chương Gia căn bản không định bỏ qua cho thế gia của bọn họ. Có thể tưởng tượng, nếu bọn côn đồ ngoài thành xông vào trong thành, cũng sẽ không quản bọn họ có phải là người của thế gia hay không. Cũng may hai người trước khi tới đã thông báo cho gia tộc mình rất nhiều. Bằng vào cấm chế trong gia tộc, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thật can đảm. Ngân Chương Gia giận quá thành cười, hướng phía hai người oanh sát mà đến, khí thế khổng lồ phóng lên cao, Trên thân thể ông ta hiện ra một tầng ô quang lưu động. Ông ta giang bàn tay ra, năm ngón như câu, trong nháy mắt cào nát không khí phía trước, tiếng hô khiếu nặng nề chợt vang lên, kình phong thổi qua. Sắc mặt Mã Đức Bang vô cùng ngưng trọng, Ngân Chương gia này là tu sĩ luân hồi cảnh thất giai, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ thấy hai tay ông ta vạch trước mặt, thánh nguyên nồng nặc trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng mâm tròn ở trước mặt, rất nặng, cổ xưa, như là cối xay giải gió dầm sương. Mâm tròn vừa mới hình thành, Ngân Chương gia đã công kích tới trước mặt, ô quang trên năm ngón tay lượn lờ, như là lợi kiếm bình thường, hung hăng chém lên mâm tròn thánh nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.